Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 440. Phiền toái đến thăm. Chương 440. Phiền toái đến thăm. Cung tổng quản, đã lâu không gặp. Một câu tiếng cười khẽ chậm rãi vang lên, là cố nhân ở giữa chào hỏi, cũng là xa cách từ lâu gặp lại sau hàn huyên. Cung tỏa tâm trừng lớn một đôi mắt đẹp đánh giá trước mặt thanh niên tuấn tú. Chỉ thấy hắn mày kiếm mắt sáng, mặt như quan ngọc, cả người có một loại gần tiên khí chất, siêu phàm thoát tục, phiêu giật xuất trần. Dần dần trước mắt nam tử này cùng 8 năm trước oai hùng thiếu niên tại trong ấp nàng tương trọng hợp, tạo thành một cái triều tư mộ tưởng người. 8 năm rồi, suốt 8 năm rồi, nàng giờ nào khắc nào cũng đang chờ đợi, lúc trước cái kia cùng mình ước hẹn người có thể xuất hiện. Nhất là tại nàng bất lực thời điểm, tổng hội không khỏi phải nghĩ nảy sinh lăng tiên, nhưng là mỗi một lần chờ đợi, đổi lấy đều là thất vọng. Dưới mắt, lăng tiên rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt nàng, điều này làm cho nàng tại cảm thấy vui mừng đồng thời cũng có vài phần không thể tin được. Ngươi là lăng tiên. Cung tỏa tâm trong đôi mắt đẹp dịu dàng dâng lên một gợn nước, không xác định hỏi. Là ta, tuy nói đã qua 8 năm bất quá bộ dáng hẳn không có quá lớn biến hóa. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ngược lại là cung tổng quản, so 8 năm trước càng có hương vị rồi. Lăng tiên thật là ngươi. Cung tỏa tâm lẩm bẩm một câu, trên mặt đẹp không rơi ca bê, rơi hơi mang theo mấy phần ngốc trẻ ý. Nhưng mà sau một khắc, nàng cả người đều băng lạnh xuống, giống như núi băng ngàn năm tản mát ra sinh ra chớ gần lãnh ý. Không tuân thủ hứa hẹn chi nhân, ngươi còn có mặt mũi xuất hiện ở trước mặt ta. Lạnh như băng một câu rơi xuống, cung tỏa tâm bị lửa giận choáng váng đầu óc, cũng không đoái hoài tới lăng tiên thực lực, một trường hướng phía hắn hung hăng vỗ tới. Ai? Nhìn xem mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ cung tỏa tâm, lăng tiên thở dài một tiếng, càng phát ra áy náy. Bởi vậy, quay mắt về phía mãnh liệt mà đến thế công, hắn không có né tránh, cũng không có làm ra cái gì phòng ngự, ngược lại là phóng ra một bước nghênh đón tiếp lấy. Ầm. Thon dài ngọc trưởng vỗ xuống, tách ra sáng chói hào quang trực tiếp khắc ở lăng tiên trên lồng ngực. Đáng tiếc, nhục thể của hắn quá mạnh mẽ, mà cung tỏa tâm tu vi chỉ là trúc cơ trung kỳ, mặc dù là hắn không làm ra bất luận cái gì phòng ngự, cũng khó có thể dung chuyển hắn mạnh mẽ thân thể. Vì vậy, một trưởng này xuống, lăng tiên đừng nói là hộp máu, thân thể liên ti hào rung rung cũng không có. Một màn này lại để cho lăng tiên cùng cung tỏa tâm có chút im lặng. Đáng giận. Cung tỏa tâm nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới 8 năm không thấy, lăng tiên vậy mà đã cường đại đến tình trạng như thế, liền đối chiến chính mình một trưởng cũng có thể bình yên vô sự. Điều này làm cho nàng tại cảm thấy chấn động kinh đồng thời cũng càng phát ra phẫn nộ rồi. Được a, y vào chính mình hôm nay thực lực cường đại, liền không đem công kích của ta để vào mắt. Lăng tiên, ngươi thật là được a. Ách. Lăng tiên có chút im lặng, nhìn xem tức giận đến toàn thân phát run cung tỏa tâm, cười khổ nói. Ta thực sự không phải là bỏ qua ngươi, chỉ là muốn cho ngươi hạ giận. Hạ giận. Cung tỏa tâm tức giận đến trên bầu ngực hạ phập phồng, giận dữ nói. Có như ngươi vậy để cho ta làm cho hạ giận sao, con mẹ nó chứ đều không đánh nổi ngươi. Lăng tiên im lặng, trong lòng tự nhủ ta đều không áp dụng bất luận cái gì phòng ngự cho ngươi đánh cho, là chính ngươi quá yếu không đánh nổi, có thể trách được ta sao? Bất quá lời này, hắn có thể sẽ không nói ra, bằng không thì cung tỏa tâm chắc hẳn được tức giận phát điên đi. Cái này, ngươi xem a, ngươi đã không đánh nổi ta, vậy ngồi xuống xin bớt giận đi. Lăng tiên ngượng ngùng cười một tiếng, có vài phần không có ý tứ. Tuy nhiên hắn là vì không thể kháng cự nhân tố mới thất ước, nhưng là bất kể nói thế nào, hắn dù sao cũng là thất ước rồi. Hơn nữa, còn đưa đến cung tỏa tâm hôm nay chán nản, cái này lại để cho hắn có thể nào không cảm thấy áy náy. Xin bớt giận. Lăng tiên, ngươi mấy năm này ngược lại là trôi qua thoải mái rồi, nhưng là ta ư. Mỗi ngày đều tại lo lắng hãi hùng, khuất nhục trào phúng bên trong vượt qua, lo lắng cho mình có thể hay không một giấc tỉnh lại, liền trở thành một cỗ thi thể hoặc là mỗi một đại nhân vật đồ chơi. Cung tỏa tâm nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt dễ thương gắt gao nhìn thẳng lăng tiên, nói. Ta chờ đợi lấy 8 năm, cũng chờ đợi 8 năm, nhưng mà mỗi một ngày, ta đều sẽ nhấm nháp thất vọng tư vị. Cái loại này khó có thể chịu được tra tấn ăn mòn tâm linh của ta, sớm đã để cho ta tuyệt vọng. Nhưng lại thiên tại ta đã lúc tuyệt vọng, ngươi xuất hiện. Ngươi tại sao phải xuất hiện? Con bà nó, ngươi sớm để làm gì? Cung tỏa tâm bàn tay như ngọc trắng nắm chặt thành quyền, âm thanh hơn y. Khà, lực kiệt hô to tựa hồ muốn oán hận hết thảy phát tiết ra ngoài. Thế nhưng mà nàng nói xong bỗng nhiên nước mắt hai hàng, xẹt qua thần sắc phức tạp khuôn mặt, rơi đến trên mặt đất. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì ngươi sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác xuất hiện vào lúc này. Lẩm bẩm một câu, cung tỏa tâm phảng phất đã dùng hết toàn bộ khí lực. Lại phảng phất là đã mất đi đứng dũng khí. Nàng từng bước một thối lui đến góc tường, cuối cùng vô lực ngã ngồi đến trên mặt đất. Giờ khắc này 8 năm qua khổ sở hết thảy bạo phát đi ra, làm cho nàng phảng phất lâm vào vô tận vực sâu, nhìn không tới chút nào quang minh. Nàng tựa đầu chôn sâu ở đầu gối ở bên trong co rúm ở góc tường, thoạt nhìn bất lực mà vừa bi thương. Lăng tiên trong lòng run lên, nhìn qua co rúm ở góc tường cung tỏa tâm, không khỏi thở thật dài một cái. Trong lòng của hắn vẫn đối với cung tỏa tâm có phần áy náy, bất quá cho đến giờ phút này, hắn mới rốt cuộc minh bạch mình thất ước là đáng thương này nữ tử đã tạo thành lớn cỡ nào tổn thương. Tuy nói hắn không phải cố ý thất ước, nhưng là bất kể nói thế nào, hắn dù sao cũng là thất ước rồi. Là một người nam nhân, phần này trách nhiệm, hắn phải nhận lãnh. Cung tổng quản, thật có lỗi. Lăng tiên chậm rãi đi đến cung tỏa tâm trước mặt, thành khẩn nói xin lỗi. Ngươi yên tâm, phần này trách nhiệm, ta nhất định sẽ gánh vác lên đến, không sẽ chọn trốn tránh. Gánh chịu. Cung tỏa tâm nâng lên, khóe miệng lộ ra một màn mang theo lạnh như băng, cũng mang theo nụ cười giễu cợt, nói. Bởi vì ngươi thất ước. Chính ta tại lần kia trong khảo hạch xếp hạng lấy cuối cùng một vị, làm cho kỳ chân các tư chất nguyên không hề đối với ta nghiêng. Về sau, ta lại bị mấy người khác liên thủ chèn ép, đã đến hôm nay thê thảm hoàn cảnh, phần này trách nhiệm, ngươi thừa gánh chịu nổi sao? Lăng tiên nhíu mày, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, bất quá hắn không sẽ được lùi bước, trầm giọng nói. Đảm đương không nổi đến, ta cũng vậy phải gánh vác, cái này coi như ta nợ ngươi. Cảm nhận được lăng tiên chăm chú cùng kiên định, cung tỏa tâm khẽ giật mình, nghĩ đến 7 năm trước nghe nói tin tức kia, lại nghĩ tới vừa rồi hắn tự nguyện thừa nhận chính mình một trường. Nàng trong lòng đích hận ý bỗng nhiên nhạt thêm vài phần, nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng nhu hóa vài phần. Nàng sở dĩ biết cái này giống như không khống chế được, chỉ là bởi vì cái này 8 năm chịu quá nhiều khổ, mà nàng nhưng vẫn lựa chọn áp chế, chưa bao giờ có phát tiết. Hôm nay nhìn thấy lăng tiên tự nhiên là hết thảy bạo phát đi ra, khó tránh khỏi sẽ có vài phần không khống chế được. Dưới mắt đã phát tiết ra ngoài, nàng chậm rãi từ bất lực trong bi thương đi ra, khôi phục những ngày qua thong dong thở dài nói. Ai? Cũng không có thể toàn bộ trách ngươi, ta biết ngươi cũng là có nỗi khổ tâm đấy. Cung tỏa tâm thở dài một tiếng, mệt mỏi phất phất tay, nói. Ngươi đi đi, ta không muốn phải nhìn ngươi nữa. Loại thời điểm này, ta có thể nào vứt bỏ ngươi mà không chú ý. Lăng tiên chậm chạp lại kiên định lắc đầu, ôn hòa cười nói. Ngươi yên tâm đi, ta đã phải không 8 năm trước tiểu tu sĩ rồi. Hôm nay ta đã có năng lực trợ giúp ngươi rồi. Điểm này ta tin tưởng, tuy nhiên không biết ngươi phát triển đã đến loại trình độ nào, bất quá theo một trưởng đánh bay vương bằng liền có thể nhìn ra, ngươi so 8 năm trước cường đại rồi rất nhiều. Cung tỏa tâm khe khẽ thở dài, đối với lăng tiên không ôm bất cứ hy vọng nào, nói. Thế nhưng mà kỳ chân các không phải ngươi có thể đủ tả hữu. Không thử một chút lại làm sao biết. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, nói. Mặc dù cuối cùng nhất đã thất bại, đây cũng là ta chuyện ít phải làm tình. Mà nhưng vào lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một câu tràn ngập sát ý, tiếng hét phẫn nộ, vang dội toàn bộ phố dài. Đả thương cháu của ta tiểu tử, ngươi cút ra đây cho ta. Lập tức Cung Tỏa Tâm khuôn mặt đại biến, gấp giọng nói. Chết tiệt, đây là Vương Đằng Phi thanh âm của Lăng Tiên, ngươi đi mau, đã chậm liền không còn kịp rồi. Hiện tại cũng đã không còn kịp rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cũng không đem việc này để ở trong lòng. Ngươi đến cùng có biết hay không sự nghiêm trọng của sự việc a? Đây chính là Vương Đằng Phi, đế đô nổi danh kết đan cường giả, cho dù ngươi lớn lên rất nhiều, cũng không khả năng là hắn đối thủ. Cung Tỏa Tâm mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, đằng thoáng một phát đứng lên, đảo đảo. Lăng Tiên, ta thay ngươi quần nhau trong chốc lát, thừa cơ hội này ngươi đi nhanh lên. Nói xong, nàng vội vàng mở rộng bước chân, chuẩn bị ra mặt thay Lăng Tiên ngăn cản một lát. Bất quá, nàng mới vừa vặn phóng ra một bước, liền bị một cái thon dài bàn tay kéo tay cánh tay, rồi sau đó, một câu ôn hòa trung sung đầy tự tin lời nói nhẹ nhàng vang lên. Ta nhưng là nam nhân, làm sao sẽ cho ngươi thay ta ra mặt quần nhau? Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, vẫn là như vậy mây trôi nước chảy, bình tĩnh tự nhiên. Như vậy tràn ngập tự tin phong độ tuyệt thế, lại để cho Cung Tỏa Tâm nao nao, bất quá lập tức, là được không chút lưu tình giận dữ mắng mỏ. Ngươi thằng ngu này, bây giờ không phải là ngươi cậy anh hùng không có chú ý chính hắn thời điểm, đây chính là Vương Đằng Phi, thực lực phi thường đáng sợ, 100 ngươi cũng không đủ bị hắn giết đấy. 100 cũng không đủ. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, tại Cung Tỏa Tâm trong ánh mắt kinh ngạc, theo cửa sổ thả người nhảy lên, rơi xuống trên đường dài. Chỉ để lại một câu tràn đầy tự tin lời nói, nhẹ nhàng quanh quẩn trong phòng, quanh quẩn tại trong đầu của nàng. Nhìn kỹ, không phải 100 ta không đủ, mà là 100 hắn không đủ. Trên đường dài, nguyên một đám thân mặc khôi giáp, cầm trong tay trường thương vệ binh đem kỳ chân các bao bọc vây quanh, phóng nhãn để đi ít nhất cũng phải trên 100 số lượng. Kỳ chân các cửa ra vào, một người mặc áo lam nam tử trung niên thần sắc âm trầm, xâm nhiên sát ý cùng khí thế kinh khủng gào thét xuất hiện, lại để cho chung quanh người xem náo nhiệt ngay ngắn hướng dùng mình một cái. Người này tên là Vương Đằng Phi, chính là đế đô nổi danh cường giả. Ở bên cạnh hắn, Vương Bằng thần sắc âm lãnh, vừa nghĩ tới đợi tí nữa Lăng Tiên bị vô tình trấn áp lúc hình ảnh trên mặt của hắn liền nhìn không được lộ ra một màn đắc ý. Tại hắn nghĩ đến cho dù Lăng Tiên cường thịnh trở lại, cũng không khả năng là mình tam thúc đối thủ. Cho nên, hắn đã cho rằng Lăng Tiên chắc chắn phải chết. Không chỉ là hắn, vô luận là Vương Đằng Phi cùng những vệ binh kia, hay là người xem cuộc chiến đám bọn họ, đều cho rằng Lăng Tiên chắc chắn phải chết rồi. Thậm chí có chút ít người đã bắt đầu cảm thán mà bắt đầu. Đã là Vương gia bá đạo tác phong cảm thán, cũng là tiếp xúc đem tử vong Lăng Tiên cảm thán. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Lăng Tiên tất sát không thể nghi ngờ lúc, một đạo hắc y nhân ảnh từ kỳ chân các tầng ba phiêu nhiên rơi xuống. Cùng lúc đó, một cổ vô cùng mạnh mẽ thần uy đại quy mô, mang tất cả tứ phương, như cái thế chí tôn hàng lâm uy áp cửu trọng thiên quân lâm 3000 giới, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sợ. Rồi sau đó, cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Ngoại trừ Vương Đằng Phi cái này kết đan cường giả, tất cả mọi người không chịu nổi cỗ này uy thế ngập trời, lập tức quỳ gối lấy trên mặt đất. Giống như triều bái quân vương thần tử, không muốn quỳ, nhưng lại không thể không quỳ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 441. Chấn áp. Chương 441. Chấn áp. Kỳ chân các cửa ra vào, một đạo hắc y thân ảnh từ tầng 3 phiêu nhiên mà xuống. Mũi chân rơi xuống đất trong nháy mắt, Một cổ bàng bạc thần uy minh mông cuồn cuộn mà ra, uy áp tứ phương. Giống như thái cổ hung thú thức tỉnh, ngập trời thần uy thế không thể đỡ, ngoại trừ Vương Đằng Phi, ngoại trừ tất cả mọi người thân thể run rẩy, không khỏi tự chủ quỳ gối lấy trên mặt đất. Giống như là tại cung nghênh vương giả thần tử, không có chút nào năng lực phản kháng, không thể không quỳ. Mà ngay cả Vương Đằng Phi cái này kết đan trung kỳ cường giả cũng đầu đầy mồ hôi, cho dù không có giống mọi người như vậy không chịu nổi, nhưng là chống cự bắt đầu cũng cố hết sức. Bởi vậy có thể thấy được cỗ này thần uy nên cường hãn đến mức nào, Lăng Tiên lại có cường đại dường nào. Mũi chân rơi xuống đất trong nháy mắt, vô địch uy áp hàng lâm, làm cho mọi người tại đây ngay ngắn hướng quỳ xuống, cái này là uy thế cỡ nào. Cố này vô cùng thần uy, là kết đan kỳ cường giả. Mọi người tại đây mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, bị cổ khí thế này ép tới quỳ rạp xuống đất, không thể động đậy. Nhất là Vương Bằng tên con em nhà giàu này càng là kinh hãi gần chết, không thể tin được Lăng Tiên lại có thể biết là một kết đan kỳ cường giả. Bất quá, đem làm hắn nghĩ tới tam thúc của mình cũng là kết đan cường giả về sau, lập tức trở nên không có sợ hãi. Hắn mạnh chống thân thể của mình, gian nan ngẩng đầu, khinh miệt nói. Tiểu tử, cho dù ngươi là kết đan kỳ cường giả thì phải làm thế nào đây? Chọc phải vương gia, ngươi đồng dạng phải chết. Thoại âm rơi xuống, Vương Đằng Phi lông mày lập tức nhíu một cái. Không nghĩ tới chính hắn một chất chi như thế ngu xuẩn, rõ ràng ở ngoài sáng biết đối phương là kết đan cường giả dưới tình huống còn dám mở miệng khiêu khích, đây không phải chán sống sao? Thằng ngu này! Chẳng lẽ hắn nhìn không thấy tại này cổ thần uy dưới, chính mình ngăn cản cũng rất cố hết sức sao? Vương Đằng Phi thầm mắng một tiếng, tuy nhiên hắn không sợ Lăng Tiên, nhưng là tại lúc này loại này bị áp chế dưới tình huống kẻ đần đều hiểu không nên chọc giận Lăng Tiên. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ cháu của mình lại có thể biết ngu xuẩn đến nước này, điều này làm cho có vài phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cũng có vài phần bất đắc dĩ. Ta biết ngay, ngươi sẽ rồi hãy tới tìm ta, cho nên thả ngươi đi đồng thời. Ta liền rơi xuống một cái quyết định. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nghiền ngẫm cười nói. Đem làm ngươi rồi hãy tới tìm ta lúc, ta liền đem ngươi chém giết, dù sao người như ngươi, giữ lại cũng là tai họa. Vừa nói, hắn nhẹ nhàng về phía trước phóng ra một bước, lập tức áo bào trắng bay múa, khí thế kinh khủng giống như lời kiếm trực bức Vương Bằng cổ họng. Không được. Vương Bằng sắc mặt đại biến. Vội vàng hô lớn. Tam thúc cứu ta. Chết tiệt. Vương Đằng Phi sắc mặt cũng biến đổi. Hắn mặc dù có chút phiền chán Vương Bằng, nhưng dù sao là cháu của mình, sao có thể thấy chết mà không cứu được. Lập tức quanh người hắn tách ra sáng chói hào quang, bộc phát ra khí thế kinh khủng, tạm thời đột phá Lăng Tiên uy áp phong tỏa. Chợt thân hình hắn lóe lên, lập tức xuất hiện ở Vương Bằng trước mặt, đem cổ thần uy ngạnh sinh sinh đích khiêng xuống dưới. Bất quá, Lăng Tiên khí thế của như thế nào tốt như vậy kháng hay sao? Mặc dù thân thể hắn là đế đều nổi danh kết đan cường giả, cũng liền lùi lại ba bước, bị chấn đắc khí huyết sôi trào. Đúng vậy, vốn là đột phá của ta uy áp, sau lại chặn khí thế của ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không thèm để ý nhìn xem Vương Đằng Phi, nói. Ngươi rất không tồi, nhưng đáng tiếc, không nên vì người này chọc ta. Ngươi không khỏi cũng quá cuồng vọng. Phát giác được Lăng Tiên trong ánh mắt không thèm để ý, Vương Đằng Phi trong cơn giận dữ, thân thể hắn là vương gia chi nhân, lại là cường đại kết đan kỳ cường giả. Cho tới nay đều là cao cao tại thượng, bao quát tuyệt đại đa số người, hắn không coi nhẹ người khác cũng không tệ rồi. Lúc nào có người cảm dĩ cái loại ánh mắt này nhìn xem hắn. Ngươi phải rõ ràng một sự kiện, kết đan kỳ cường giả phóng tới địa phương khác, có thể là cao cao tại thượng trí cường giả. Nhưng là tại vua ta ra trong mắt, lại ngay cả cọng cỏ cũng không tính được. Thật sao? Lăng Tiên khóe miệng dương lên, nói. Chính ta tại vương gia ngươi trong mắt là không phải thảo, ta không biết. Ta chỉ biết là, nếu là nhà các ngươi không vội vàng từ trước mắt ta biến mất, vậy coi như đừng trách ta. không khách khí. Hảo một cái tiểu tử cuồng vọng, qua nhiều năm như vậy, dám trêu ta, người của vương gia đều chết hết. Cho dù ngươi là kết đan kỳ tu sĩ, cũng không ngoại lệ. Vương Đằng Phi âm lãnh cười một tiếng, khí thế kinh khủng nương theo lấy sát ý mang tất cả mà ra, chấn động bốn phía. Ngươi cứ việc tới thử xem thử. Mặt đối với người này khí thế khủng bố, Lăng Tiên thần tình bình tĩnh như trước, không động dung chút nào. Một cái kết đan trung kỳ tu sĩ mà thôi, dùng hắn trực bức kết đan hậu kỳ chiến lực, xác thực có thể không thấy. Được, tốt, được. Vương Đằng Phi một nói liên tục ba cái hảo, cười lạnh nói. Tiểu tử, đây chính là ngươi tự tìm, muốn trách thì trách ngươi không có mắt, chọc phải vua ta ra trên đầu. Vừa nói, một cổ khí thế khủng bố mang tất cả mà ra, thân hình hắn lói lên, cường thế ra tay. Oành! Vô tận thần quang tách ra, nương theo lấy lành lạnh sát ý phóng lên trời, thẳng đến Lăng Tiên mà đi. Người này không hổ là tại đế đô có chút danh tiếng kết đan kỳ cường giả, vừa ra tay liền có long trời lở đất xu thế, chấn động toàn bộ phố dài. Lập tức, mọi người tại đây phát ra từng tiếng kinh hô, nhao nhao than thở Vương Đằng Phi cường đại, khen hắn không hổ là vương gia kết đan kỳ cao thủ các loại ngữ. Nhưng mà, tại trong mắt mọi người cường đại công kích, phóng tới Lăng Tiên trong mắt, tối đa cũng liền gãi ngứa ngứa hiếu y in năm tháng một chút thôi. Ta không thích gây phiền toái, không biết làm sao phiền toái tổng là mình tìm tới cửa, đã như vậy. Dứt khoát liền buông tay buông chân, nhất chiến thành danh đi. Vừa vặn mượn cơ hội này, danh chấn đế đô, ngày sau làm việc cũng dễ dàng một chút. Lăng Tiên trầm ngâm một chút. Hắn không là một gia thích nổi tiếng người, bất quá vì về sau trợ giúp cung tỏa tâm, vậy hắn đành phải mượn cơ hội này, lại để cho danh đầu của mình vang vọng đế đô rồi. Nghĩ như vậy, hắn hơi chút nhận chân một ít, chợt nâng cao cánh tay phải đấm ra một quyền. Lập tức, phong vân dũng động, thiên địa biến sắc. Oành! Một tiếng vang thật lớn, hai đạo khí thế khủng bố ầm ầm chạm vào nhau, dơ lên đầy trời bụi mù. Lập tức, một đạo hắc sắc quang mang phá không mà ra, lưu chuyển ra sát cơ chí mạng thẳng đến Vương Đằng Phi cổ họng. Chiến thần kích. Chút tài mọn, phá cho ta. Hét lớn một tiếng, Vương Đằng Phi hai tay bắt ấm, hóa thành già thiên bàn tay lớn chặn vạch phá bầu trời chiến thần kích. Nhưng mà, ngay tại hắn là đơn giản ngăn lại chiến thần kích cảm thấy đắc ý lúc, Lăng Tiên bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Một cái thon dài bàn tay nhẹ nhàng cầm màu đen thần kích. Trong chốc lát, hung hãn khí lượng bộc phát ra, lập tức xuyên thủng cái con kia cự đại thủ trưởng. Rồi sau đó, Lăng Tiên lại vận hoàn mỹ kim đan chiến thần kích hung uy vô tận quét ngang mà ra. Như vậy vô cùng thần uy, giống như chí tôn hàng lâm, khí che ba ngàn giới, lực áp trước mắt địch. Lập tức, Vương Đằng Phi sắc mặt đại biến. Vội vàng vận chuyển kim đan chi lực, hình thành một đạo pháp lực cái chắn, ý đầu ngăn trở chiến thần kích trùng kích. Đáng tiếc, hắn đánh giá quá cao chính mình. Cho dù theo tu vi nhìn lại, hắn cùng với Lăng Tiên đồng dạng đều là kết đan trung kỳ. Nhưng là chiến lực, lại một cách ở trên trời, một cách tại đất. Chỉ bằng vào hắn kết đan trung kỳ chiến lực, há lại sẽ là có được hậu kỳ chiến lực Lăng Tiên đối thủ. Cà! Một đạo hắc quang diệu đời mà ra, chiến thần kích hung uy vô tận, mang theo thế sét đánh lôi đình quét ngang mà ra, thần uy không thể đỡ. Lập tức, Vương Đằng Phi không hề năng lực chống cự, lập tức liền bị chiến thần kích đánh bay ra ngoài, té trên mặt đất ho ra đầy máu. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ phố dài đều lâm vào yên tĩnh. Yên tĩnh như chết. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 442. Sợ hãi. Chương 442. Sợ hãi. Kỳ chân cắt trước cửa, Lăng Tiên cầm kích mà đứng, tóc đen theo gió nhẹ phi ma vương đến thế gian, khí thế khủng bố. Nhất là tại hắn một kích quét ngang Vương Đằng Phi về sau, cái loại này hung uy càng phát ra đáng sợ, cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Mọi người tại đây thần sắc ngốc trệ, nhìn qua phía trước đạo kia ngạo nghễ đứng thẳng bóng người trên mặt viết đầy sợ hãi, liền thân thể đều đang hơi run rẩy. Hai chiêu. Chỉ là hai chiêu, liền đánh bại tại đế đô có chút danh tiếng Vương Đằng Phi, cái này là bực nào cường đại. Phải biết, Vương Đằng Phi cũng là kết đan trung kỳ cường giả, mà ở Lăng Tiên trong tay, lại sống không qua hai chiêu, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho hai người mặc dù cảnh giới giống nhau, nhưng là chiến lực, lại kém cách xa vạn dặm. Một cách ở trên trời, một cách tại đất, trong này chênh lệch to lớn có thể nghĩ. Thật là cường đại kết đan cường giả. Ở đây tất cả mọi người chịu sợ hãi, từng tia ánh mắt hội tụ tại Lăng Tiên trên người, trong ánh mắt ngoại trừ sâu đậm hoảng sợ còn có mấy phần vẻ khiếp sợ. Khiếp sợ Lăng Tiên cường hoành chiến lực, cũng khiếp sợ tuổi của hắn ít. Mà nhất cảm thấy khiếp sợ người đó không thể nghi ngờ là được cung tỏa tâm rồi, nàng thế nhưng mà tại Lăng Tiên luyện khí kỳ lúc, liền biết hắn rồi. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới tuyệt đối không có nghĩ đến, chỉ là đã qua thời gian 8 năm, Lăng Tiên liền tu luyện đến kết đan kỳ, hơn nữa còn là so Vương Đằng Phi mạnh lớn mấy lần kết đan cường giả. Vốn là, nàng cho rằng Lăng Tiên tối đa cũng liền tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong, bởi vậy, nàng mới ngang ngược ngăn trở, không muốn lại để cho hắn ra ngoài đón địch. Nhưng mà tận mắt nhìn đến giờ phút này một màn, nàng mới rốt cuộc minh bạch, chính mình cuối cùng là đánh giá thấp Lăng Tiên. Hảo tiểu tử, không thể tưởng được ngắn ngủn 8 năm, ngươi là được vừa được lấy tình cảnh như thế. Cung Tỏa Tâm đứng ở lầu 3 gian phòng cửa sổ, nhìn qua phía dưới ngạo nghễ đứng thẳng Lăng Tiên, trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng sợ hãi thán phục, lẩm bẩm nói. Nguyên lai tưởng rằng ta đã đủ đánh giá cao ngươi rồi, không nghĩ tới, vẫn là đánh giá thấp ngươi. Nói như vậy lấy, nàng chợt nhớ tới Lăng Tiên một màn kia nụ cười tự tin, cùng câu kia hứa hẹn, trong nội tâm không khỏi bay lên một tia hy vọng. Có lẽ, hắn thật sự có năng lực trợ chính mình leo lên các chủ vị. Cung Tỏa Tâm đôi mắt dễ thương lập lòe tràn đầy dị sắc. Khụ khụ, người thật là mạnh mẽ. Vương Đằng Phi ho hai cục máu, chật vật từ dưới đất đứng lên, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt rất là phức tạp. Có khiếp sợ, có sợ hãi, cũng có thất bại. Hắn một mực dùng thực lực của mình làm ngạo, cảm thấy tại đây đế đô cùng cấp bậc bên trong có rất ít người là đối thủ của mình. Bởi vậy, hắn liền dưỡng thành cuồng vọng tự đại trong mắt không người tính tình. Nhưng mà dưới mắt lại bị Lăng Tiên hai chiêu đánh bại, điều này làm cho hắn tâm cao khí ngạo như thế nào chịu được. Đáng tiếc, sự thật bày ở trước mặt, hắn chịu không được cũng phải bị. Đáng giận. Vương Đằng Phi hai đấm nắm chặt, trong hai tròng mắt tràn ngập sự không cam lòng. Nhưng là, hắn cho dù không cam tâm nữa cũng vô ích, vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực tại Lăng Tiên trên tay. Liền hai chiêu đều chống đỡ bất quá, điều này làm cho tín niệm của hắn đều bị tựa là hủy diệt đả kích. Mà giờ khắc này, hắn cũng cuối cùng nhận rõ một sự kiện, cái gọi là trấn áp Lăng Tiên, bất quá chỉ là một chê cười. Chuyện cười lớn. Không chỉ là hắn, mọi người tại đây cũng cho là như vậy, bọn hắn nhìn Lăng Tiên, lại nhìn một chút Vương Đằng Phi nhất hỏa nhân, trong ánh mắt tràn đầy vẻ thương hại. Vương gia lần này. Nhưng là đá trúng thiết bản nữa à? Mọi người tại đây nhìn có chút hả hê, Vương gia tại đế đô bên trong cũng coi là thế lực cường đại, làm việc vẫn là không kiêng nể gì cả, bá đạo ngang ngược. Không ít tán tu đều đã bị Vương gia lấn áp, nhưng mà trở ngại cái thế lực này cường đại, vẫn luôn giận mà không dám nói gì. Dưới mắt, Lăng Tiên hai chiêu đánh bại Vương Đằng Phi, cái này đồng đẳng với là ở đánh Vương gia thể diện, tự nhiên là lại để cho mọi người tại đây hung hăng xả được cơn giận. Chư vị, cuộc nháo kịch này cũng nên đã xong. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Vương Đằng Phi liếc, chẳng muốn cùng những người này lãng phí thời gian. Dùng hắn hôm nay khủng bố chiến lực, đừng nói là những người trước mắt này, coi như là đến mấy cái kết đan hậu kỳ tu sĩ, hắn cũng vui mừng không sợ. Đừng quên, từ lúc thương đạo lúc, hắn lợi dụng Phục Long Khúc Chi thần uy tru sát bốn người kết đan hậu kỳ cường giả. Chính là một cái kết đan trung kỳ tu sĩ, liền cùng hắn giao thủ tư cách đều không có. Oành! Lăng Tiên Ý tám cơ bảy sơ cánh tay phải vừa nhấc, chiến thần kích rồi đột nhiên tách ra sáng chói hào quang, lập tức, vô hình thương sóng mang tất cả tứ phương. Nhưng phàm là thân mặc khôi giáp vương gia vệ binh đều bị đánh bay đi ra ngoài, coi như là cho những thứ này người một bài học. Hiện tại, đến phiên ngươi. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên cầm kích chỉ phía xa Vương Bằng, lạnh lạnh sát ý một mực đem tập trung. Lập tức, Vương Bằng sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, giống như rơi vào hầm băng, giống như thân thể run rẩy kịch liệt lấy. Vốn là, hắn cũng đã bị Lăng Tiên uy thế sợ vỡ mật, mắt hạ cảm nhận được vẻ này sát ý lạnh như băng càng là kinh hồn tán đảm, sợ hãi tới cực điểm. Chết tiệt, ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây. Vương Bằng sắc mặt trắng bệch không ngớt lời âm đều có chút run rẩy rồi, nhưng cách nhìn, hắn đã sợ hãi đến trình độ nào. Cái này cũng bình thường, Vương Đằng Phi trong mắt hắn thì tương đương với bất bại chiến thần. Nhưng mà hắn lại chính mắt thấy bất bại chiến thần bị Lăng Tiên hai chiêu đánh bay, cái loại này trùng kích là kịch liệt đấy, trực tiếp đem lòng tin của hắn cùng kiêu ngạo đánh tan. Kể từ đó, hắn lại có thể nào không cảm thấy sợ hãi? Ta nhớ được nói với ngươi qua, đừng lại đến trêu chọc ta, vì sao ngươi hết lần này tới lần khác không nghe đâu này? Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, hắn không muốn ra tay giết người, bởi vậy mới thả lấy Vương Bằng một con ngựa. Nhưng là dưới mắt, người này lại tìm tới tận cửa rồi, vậy liền không thể lưu lại. Bằng không thì, về sau sẽ có vô số phiền toái đến thăm. Không, ta cam đoan cũng không dám nữa tìm làm phiền ngươi, van ngươi đại nhân có đại lượng tha ta một mạng. Vương Bằng lòng tràn đầy sợ hãi, hoàn toàn bị sợ vỡ mật. Mặc dù ngươi không tìm ta gây phiền phức, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người đã bị của ngươi ức hiếp, cho nên, ngươi chính là đi chết đi. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, như Vương Bằng như vậy trận chiến lấy tự mình cõng cảnh cường đại, hoành hành không sợ người. Hắn động thủ đem chém giết, không phải tàn nhẫn vô tình, mà là đang vì dân trừ hại. Cho nên, hắn xuất thủ. Trường kích quét qua, cương mãnh kình khí gào thét xuất hiện, bất quá tại đến Vương Bằng trước người lúc, lại bị Vương Bằng phi đã ngăn được. Các hạ, chuyện hôm nay vua ta ra nhận thua, kính xin xem ở vương gia mặt mũi của tha cho hắn một mạng. Vương Bằng phi có chút cúi đầu xuống, cho dù lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng là đối mặt ưu việt Lăng Tiên, hắn nhưng lại không thể không thấp chính mình đầu cao ngạo sọ. Vương gia ngươi đến tìm ta gây phiền phức, rõ ràng còn muốn cho ta cho các ngươi một bộ mặt. Thật sự là buồn cười. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn phúng cười, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thần sắc lạnh xuống, nói. Đừng nói nhảm, hôm nay ta tất sát người này, nếu như ngươi không phục, cứ việc ra tay. Vừa nói, hắn cánh tay phải nâng cao, chiến thần kích hung uy ngập trời, lực bổ xuống. Trong chốc lát, Vương Bằng phi ho ra đầy máu, lại lần nữa té bay ra ngoài. Cùng hắn đồng thời, Vương Bằng chừng lớn hai con ngươi thân thể mềm ngã xuống trên mặt đất, như vậy khí tuyệt. Giúp ta mang câu nói cho Vương gia người chủ trì, nếu là hắn không phục, cứ tới tìm ta. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Vương Đằng Phi liếc, quay người hướng phía Kỳ Chân Các đi đến, chỉ để lại một câu trầm rãi quanh quẩn ra. Nhớ ở tên của ta, Lăng Tiên, ngự trị Lăng Chân Tiên Tiên. Thoại âm rơi xuống, Vương Đằng Phi cùng những vệ binh kia hai đấm nắm chặt cảm nhận được một loại lớn lao khuất nhục. Nhưng mà, bọn hắn lại không một người dám mở miệng ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lăng Tiên ly khai, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng. Bất quá càng nhiều nữa, nhưng lại sợ hãi. Đối với Lăng Tiên sợ hãi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 443. Tiêu tiền như nước. Chương 443. Tiêu tiền như nước. Mặt trời treo ở không trung buông xuống ánh mặt trời ấm áp, nhưng không cách nào xua tán trong lòng mọi người hàn ý. Vương Đằng Phi trong cơn giận dữ, trong hai tròng mắt tràn đầy oán độc. ở ngay trước mặt hắn chém giết vương bằng, cái này đồng đẳng với là ở đánh mặt của hắn, cũng là đang đánh vương ra mặt. Nhưng mà, hắn không dám sử dụng, thậm chí ngay cả đặt xuống hạ một câu tàn nhẫn cũng không dám. Chỉ vì theo Lăng Tiên chém giết vương bằng dứt khoát quả quyết bên trong liền có thể nhìn ra, hắn không sợ vương ra, một tia một hào chần chờ đều không có. Kể từ đó, vương đằng phi lại thế nào dám sử dụng. Cơn tức này, hắn nuốt không trôi cũng phải nuốt. Đi! Vương đằng phi tay áo hất lên, không chút do dự, quay người liền đi. Thấy thế, những mặt kia khôi giáp vệ binh đều là thở dài một hơi, bọn hắn chân sợ vương đằng phi bởi vì phẫn nộ mất lý trí, ra lệnh cho bọn họ đối với Lăng Tiên đồng thủ. Bởi như vậy, trong bọn họ không ai có thể còn sống sót. Cho nên, gặp vương đằng phi đè lại lửa giận trong lòng, những người này tự nhiên là nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đi theo cước bộ của hắn. Y kỳ chân các tầng 3, Lăng Tiên ngồi đàng hoàng ở đỏ trên ghế gỗ, bắt chéo hai chân, trong tay bưng lấy một chén trà xanh. Bộ kia gió nhẹ mây bay, nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng, tựa hồ phương mới làm ra việc, cũng không có có cái gì quá không được đồng dạng. Thật tình không biết, hắn tiện tay làm một sự kiện, lại để cho toàn bộ phố dài người đều lâm vào trong rung động. Nhất là ngay từ đầu cho rằng Lăng Tiên rất khó tránh được kiếp nạn này cung tỏa tâm, càng là rung động đã đến mức độ không còn gì hơn. Nàng thần sắc ngốc trệ, nhìn qua vương đằng phi bọn người bóng lưng rời đi trọn vẹn ngốc trệ một lát, mới từ từ phục hồi tinh thần lại. Hô! Nguyên lai tưởng rằng ta đã đầy đủ đánh giá cao ngươi rồi, không nghĩ tới, vẫn là xem thường ngươi. Thở thật dài nhẹ nhõm một cái, cung tỏa tâm đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, trên mặt đẹp viết đầy phức tạp. Có khiếp sợ, có sợ hãi thán phục, có một ti kính sợ. 8 năm rồi, ta cũng sẽ không dậm chân tại chỗ, tóm lại là muốn trưởng thành một chút. Lăng Tiên lạnh nhạt mỉm cười, không có cảm giác được việc này có cái gì không được. 8 năm trước, kết đan kỳ cường giả là hắn ngưỡng vọng đối tượng. Mà bây giờ, một ít hơi yếu kết đan kỳ cường giả, căn bản cũng không xứng đáng thành là đối thủ của hắn. Đây cũng là hắn thời gian 8 năm thu hoạch khổng lồ. Ngươi đây cũng không phải là thành lâu một chút. Cung tỏa tâm cười khổ lắc đầu, cảm khái nói. Năm đó, ta nhìn chút tiềm lực của ngươi, cho rằng ngươi sớm muộn cũng sẽ trở thành một viên đại thụ che trời. Vậy mà mặc dù như thế, ta cũng vậy, thật không ngờ, ngươi lớn lên tốc độ nhanh như vậy. Chỉ là dùng thời gian 8 năm, liền trưởng thành là lấy cao cao tại thượng kết đan cường giả, hơn nữa là trong đó người nổi bật. Cung tổng quản quá khen. Lăng Tiên khẽ cười một tiếng, mắt sáng như sao bên trong tràn đầy chờ mong, nói. Ta bây giờ còn tính là gì người nổi bật, so với ta mạnh hơn có khối người, chờ ta kết đan vô địch lúc. Mới tính được là chân tránh người nổi bật. Chú ý tới Lăng Tiên trong tròng mắt chờ mong, cung tỏa tâm thầm than một tiếng, cảm khái nói. Quả nhiên là một khi vương cánh, muốn cùng thiên công so độ cao. Tốt rồi, ngươi cũng đừng ủng hộ rồi. Lăng Tiên dáng tươi cười dần dần liếm, dần dần chuyển thành ngưng trọng, trầm giọng nói. Ta muốn giúp ngươi trọng trưởng quyền hành, đoạt được tổng các chủ vị. Không biết ta nên làm như thế nào. Nghe vậy, cung tỏa tâm đôi mắt dễ thương sáng ngời, bất quá rất nhanh liền mở đi thở dài nói. Nếu là 5 năm trước, ngươi dùng hôm nay tu vi hiện thân tổng các chủ vì ta thế tại nhất định phải. Bất quá dưới mắt, lại không phải thực lực có thể giải quyết vấn đề. Thực lực không cách nào giải quyết sao? Lăng Tiên nhíu mày, nói. Kỳ chân các thực lực cường đại. Hoàn toàn chính xác không sẽ ở ý một cái kết đan tu sĩ, bất quá ta nghĩ, phải có những thứ khác phương pháp giải quyết đi. Biện pháp tự nhiên là có, kỳ chân các lấy buôn bán làm gốc, dùng kiếm tiền làm mục đích. Cung tỏa tâm ánh mắt ảm đạm, căn bản không ôm bất cứ hy vọng nào, chỉ là thấy Lăng Tiên thần sắc kiên định, nàng mới mở miệng giải thích. Nếu là ta có thể kéo đến một số phi thường khả quan sinh ý, có lẽ có thể làm việc tích bên trên lực áp để tam mạch người được đề cử một lần nữa trở thành các chủ hữu lực người cạnh tranh. Khả quan sinh ý. Lăng Tiên mày nhăn lại, Suy nghĩ minh bạch cung tỏa tâm là chỉ cái gì, nói trắng ra là tựu là linh thạch, cuồn cuộn không dứt linh thạch. Mà đúng là hắn có thứ đồ vật. Vì vậy, hắn lông mày giãn ra, cười nói. Ta còn tưởng rằng là cái gì khó làm sự tình đâu rồi, nguyên lai chỉ đơn giản như vậy à. Đơn giản. Cung tỏa tâm có chút tức giận, nói. Lăng tiên, ngươi đến cùng có hiểu hay không kỳ chân các thực lực. Nó là Đại Tần Vương triều đệ nhất thương hội, đối với nó mà nói khả quan sinh ý, vậy liền là một khoản tiền lớn, là ngươi khó có thể tưởng tượng thiên văn sổ tự. Nói như vậy, để tam mạch hậu tuyển người qua nhiều năm như vậy công trạng, là 800 ngàn linh thạch. Mà ta mấy năm qua này không thấy thốn công trạng chỉ có 1.200 vạn, cũng liền nói là, ta cũng cần kéo tới một số 700 ngàn linh thạch sinh ý. Mới có thể vượt trên người kia. Cung tỏa tâm đắng chát cười một tiếng thở dài nói. Mà chỉ là làm việc tích bên trên vượt trên còn chưa đủ để dùng dao động chính ta tại đương kim các chủ trong lòng địa vị. 700 ngàn linh thạch, đây không thể nghi ngờ là một cái thiên văn sổ tự, là một làm cho lòng người sinh tuyệt vọng con số. Cho nên cung tỏa tâm đã tuyệt vọng đối với tại tương lai mình mệnh vận. Hoàn toàn không ôm bất cứ hy vọng nào. Nhưng mà đối mặt cái này thiên văn sổ tự, Lăng Tiên lại không động dung chút nào, vẫn là như vậy gợn sóng không kinh. 700 ngàn linh thạch, đây đối với người khác mà nói đúng là một số tiền lớn, người bình thường một châm cuộc đời đều không kiếm được. Bất quá đối với hắn mà nói, lại tính là cái gì? Đừng quên, nhưng hắn là có được người tí hon màu tím, có thể cuồn cuộn không dứt đạt được ngộ đạo liên múi. Mà loại cánh sen giá trị tại 100 vạn linh thạch tả hữu, nói cách khác, hắn chỉ cần xuất ra 70 mảnh cánh sen là đủ rồi. Kể từ đó, hắn vì sao phải động dung? Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên nhẹ bỗng nói ra một câu, lập tức lại để cho cung tỏa tâm lâm vào ngốc trệ. Mà ngay cả theo sau khi đi vào một mực giữ yên lặng lạc tâm giải cũng có mấy người phân kinh ngạc. Còn tưởng rằng cần bao nhiêu linh thạch đâu rồi, nguyên lai chỉ cần 700 ngàn a đơn giản. Chỉ cần 700 ngàn linh thạch. Dạ. Đơn giản. Cung tỏa tâm thần sắc ngốc trệ, hoài nghi là không phải lỗ tai của mình sai lầm. Mà khi nàng xác nhận chính mình không có nghe sai về sau, liền cho rằng Lăng Tiên là nói khoác lác, nói: "Lăng Tiên, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta nói 700 ngàn linh thạch, không phải 700 vạn. Ta ngược lại thật ra chân nghe lầm, bất quá không phải nghe đã thành 700 vạn, mà là nhìn ngươi sầu mi khổ kiểm bộ dáng, nghĩ đến ngươi nói rất đúng 700 triệu linh thạch." Lăng Tiên lạnh nhạt mỉm cười, nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà. Như vậy không để ý tư thái, tựa hồ coi như là 700 triệu linh thạch, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Điều này làm cho cung tỏa tâm càng phát ra bó tay rồi, một bên lạc tâm giải bĩu môi, không nói gì thêm. Bất quá hai nữ biểu đạt ra ngoài ý tứ đều giống nhau, đó chính là không tin cho rằng Lăng Tiên là đang khoác lác. Thấy thế, Lăng Tiên mất cười một tiếng, nói: "Cung tổng quản, cứ như vậy không tin ta. Nếu là ngươi nói, ngươi có thể một mình đấu kỳ chân các sở hữu kết đan tu sĩ, có lẽ ta còn có thể tin tưởng. Bất quá 700 ngàn linh thạch, cái này cũng quá khoa trương, ta cũng không tin." Cung khóa tâm nhẹ lay động trán, căn bản cũng không tin tưởng, Lăng Tiên có thực lực này. "Cung tổng quản, như ngươi vậy nhưng là phải bị ta vẽ mặt đó a." Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng. "Đừng nói giỡn, ta bây giờ không có cái tâm tình này." Cung tỏa tâm thở dài một tiếng cười khổ nói: "Ngươi nếu là thật có thể tầm ra được, ta ngược lại thật ra cam tâm tình nguyện cho ngươi đánh mặt. Ta đây có thể liền lấy ra." Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, trong lòng biết cung tỏa tâm không tin mình. Cho nên, hắn không có nhiều lời, mà là vung lên tay áo, lấy ra sự thật. Chỉ thấy trên trăm mảnh dịch thấu trong suốt màu tím cánh sen nổi lên, giống như một hồi hoa vũ rơi xuống, ở giữa không trung nhanh nhẹn nhảy múa, xa hoa. Một cổ nồng nặc hương thơm truyền đến, làm cho người ta vui vẻ thoải mái, toàn thân thư thái, có loại phiêu nhiên dục tiên cảm giác. Lập tức cô cung tỏa tâm ngây dại. Nàng ngơ ngác đang nhìn bầu trời bên trong chừng trên trăm mảnh cánh sen, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Không hề nghi ngờ, nhiều như vậy ngộ đạo liên mũi ngay ngắn hướng hiện hiện, cái loại này lực đánh vào là kịch liệt, là khó có thể tưởng tượng. Đừng nói là nàng, coi như là đổi thành nguyên anh lão quái, cũng được ngu ngơ một hồi lâu. Hết cách rồi, ai bảo ngộ đạo liên mũi giá trị quá mức kinh người, hơn nữa dưới mắt, hay là trên trăm mảnh đồng loạt xuất hiện, muốn không rung động cũng khó khăn. Liền liền thân phận thập phần thần bí lạc tâm giải cũng có vài phần kinh ngạc, không nghĩ tới lăng tiên như thế giàu có, tiện tay liền lấy ra trên trăm mảnh ngộ đạo liên mũi. Đây chính là giá trị liên thành ngộ đạo liên mũi, mặc dù là coi hắn thân phận tôn quý, cũng không khả năng tiện tay xuất ra nhiều như vậy. Ta sẽ không phải là nằm mơ đi, nhiều như vậy ngộ đạo liên mũi. Cung tỏa tâm trừng lớn một đôi mắt đẹp, bắt đầu hoài nghi ánh mắt của mình có phải hay không xảy ra vấn đề, bằng không thì làm sao có thể nhìn thấy nhiều như vậy ngộ đạo liên mũi. Ngươi không có làm mộng. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Hiện tại ngươi đã tin tưởng đi, ta cũng không có lừa gạt ngươi. Chuyện này, cái này quá làm cho không thể tin được rồi. Cung tỏa tâm thần sắc ngốc trệ, không thể tin trước mắt một màn này là chân thật đấy. Nàng từ nhỏ cùng kỳ chân dị bảo liên hệ, tự nhiên minh bạch trước mắt nhiều như vậy mảnh ngộ đạo liên mũi đến tột cùng giá trị bao nhiêu. Mà sau lưng đại biểu ý nghĩa càng làm cho nàng cảm thấy cuồng hỉ. Một mảnh ngộ đạo liên mũi giá trị 100 vạn linh thạch, trước mắt cái này trên trăm mảnh cánh sen, vậy liền giá trị hơn 100 triệu linh thạch. Điều này đại biểu không chỉ có riêng là một thiên văn sổ tự, càng là đại biểu cho hy vọng, nàng trọng trưởng quyền to hy vọng. Kể từ đó, cung tỏa tâm lại có thể nào không cảm thấy cuồng hỉ. Trọn vẹn đã qua sau nửa ngày, nàng mới từ trong sự kích động phục hồi tinh thần lại, lập tức gắt gao nhìn thẳng lăng tiên, rung giọng nói. Lăng tiên, những cánh sen này, ngươi làm chân. Thật đúng muốn tặng cho ta. Đúng coi như là cho ta thất ước làm ra đền bù tổn thất đi. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, cũng không có đem những cánh sen này để ở trong lòng. Một là hắn không quan tâm vật ngoài thân. Hay là hắn có được người tí hon màu tím, có thể cuồn cuộn không dứt sản xuất ngộ đạo liên mũi. Trước mắt cái này trên trăm mảnh, đối với người khác mà nói đó là thiên văn sổ tự, nhưng là trong mắt hắn, lại tính là cái gì? Lăng tiên cảm ơn, thật sự cảm ơn. Cung tỏa tâm thần tình kích động, trên mặt đẹp tràn đầy sắc mặt vui mừng, nói. Đã có nhiều như vậy cánh sen, ta liền có vốn liếng vận tác hạ xuống. Giúp ta trọng trưởng quyền hành trở thành các chủ hữu lực người cạnh tranh. Đó chính là chuyện của ngươi. Lăng tiên khóe miệng giơ lên, áp ở trong lòng hơn mấy năm cử thạch lặng yên rơi xuống đất, cả người ít nới lòng. Mấy năm qua này, hắn vẫn luôn tại việc này phiền lòng. Dưới mắt tuy nói không cách nào xác định cung tỏa tâm chân có thể làm được kỳ chân các tổng các chủ, bất quá tối thiểu nhất, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Sau đó, liền phải xem cung tỏa tâm năng lực của tự thân rồi. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 444. Thổ hào ước sao? Chương 444. Thổ hào ước sao? Kỳ chân các tầng 3. Lăng tiên khóe miệng mỉm y y ô không e cười, ngồi đàng hoàng ở đỏ trên ghế gỗ, như cũ là như vậy phong khinh vân đạm bộ dáng. Phảng phất chính mình vừa rồi đưa ra ngoài chỉ là một đôi hoàng thổ, mà không phải rất thưa thớt chân quý, tổng giá trị cao tới 100 triệu linh thạch ngộ đạo liên mũi. Cung tỏa tâm mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng, nhìn qua giữa không trung lơ lửng đích mỹ lệ cánh hoa kích động đã đến khó có thể tự kiềm chế tình trạng. Đối với nàng mà nói, đây không chỉ là 100 triệu linh thạch, càng là một phần hy vọng, một phần trợ nàng leo lên các chủ vị hy vọng. Kể từ đó, nàng lại có thể nào không cảm thấy kích động. Liền liền thân phận thần bí lạc tâm giải, cũng tâm thần chập chờn, thật không ngờ lăng tiên tư nhiên như thế giàu có, Hơn nữa vừa ra tay là được trên 100 mảnh linh thạch. Đây quả thực là tiêu tiền như nước. Lăng Tiên, cảm ơn, quá cảm ơn ngươi. Cung Tỏa Tâm trên mặt đẹp tràn đầy vẻ cảm kích, tích đè ở trong lòng dài đến 8 năm ủy khuất, tại thời khắc này tan thành mây khói, tận mấy biến thành hy vọng. Không sao, cái này coi như ta nợ ngươi. Lăng Tiên khoát khoát tay, khóe miệng lộ ra một màn nụ cười nhẹ nhõm, nói. 8 năm trước ước định ta thất ước rồi, làm cho ngươi chán nản thành như thế bộ dáng này. Dưới mắt, ta đem đại ước 100 triệu linh thạch giao cho ngươi, coi như là hoàn thành ước định của chúng ta. Đúng, ngươi không thiếu ta cái gì. Cung Tỏa Tâm nhọn miệng cười, nói. Kỳ thật cũng không có thể toàn bộ trách ngươi, dù sao, ngươi cũng không phải cố ý muốn thất ước đấy. Chuyện quá khứ không cần nhắc lại, nếu là đồng nhất 100 triệu linh thạch không đủ hoặc là có vấn đề khác, ngươi cứ mở miệng. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười tự tin, nói. Thừa dịp ta bây giờ còn có thời gian cùng nhau giúp ngươi giải quyết đi. Cảm nhận được Lăng Tiên tự tin phong thái, Cung Tỏa Tâm trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia dị sắc, cảm khái nói. Ngươi so 8 năm trước càng cường đại hơn, càng thêm tự tin. Không ai sẽ đã hình thành thì không thay đổi. Lăng Tiên ít khẽ gật đầu, hồi tưởng lại 8 năm trước chính mình, khóe miệng không khỏi giơ lên. Xác thực, so về 8 năm trước thật sự là hắn lớn lên rất nhiều. Vậy cũng được, chỉ là ngươi lớn lên quá là nhanh, nhanh đến làm cho người ta có một loại cảm giác không chân thật. Cung Tỏa Tâm thở dài một tiếng, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Nàng tuy nhiên sớm có đoán trước, nhưng là nàng vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, hoặc là căn bản cũng không dám nghĩ, hắn sẽ tại ngắn ngủn trong 8 năm, liền lấy được huy hoàng như vậy thành tựu. Tốt rồi! Lời nói thêm càng thừa thải không nói, ngươi còn có hay không sự tình cần ta hỗ trợ? Lăng Tiên cười hỏi. Có, nhưng là không cần ngươi. Cung Tỏa Tâm trên mặt đẹp hiện lên một tia tự tin, nói. Đã có đồng nhất 100 triệu linh thạch tài chính khởi động, đủ để cho ta làm rất nhiều chuyện rồi. Nếu là như vậy còn không cách nào leo lên các chủ vị, đây chẳng phải là lộ ra ta quá vô dụng. Cũng thế. Vậy cứ như vậy đi, ta cáo từ trước. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, chuẩn bị ly khai nơi này chạy tới Đại Chu Vương Triều. Chỗ đó, còn có một cặp sự tình đang đợi hắn. Vội vã như vậy, không ở thêm mấy ngày sao? Cung Tỏa Tâm đôi mi thanh tú nhíu lên. Lăng Tiên khoát khoát tay, nói. Không được, vừa mới trở lại Vân Châu được đi gặp một lần bằng hữu cũ a. Bằng hữu cũ cái này ba chữ, hắn cắn đặc biệt nặng, hơn nữa mang theo vài phần lãnh ý. Điều này làm cho Cung Tỏa Tâm nghe được ý tứ trong đó, lại liên tưởng đến mấy năm trước tin tức kia, không khỏi cau mày nói. Ngươi là muốn đi Đại Chu Vương Triều tìm cái kia cái gì Tiêu Giao Hầu tính sổ. Thông minh. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, mặc dù là đang cười, bất quá cho cảm giác của con người cũng rất lạnh như băng. Tuy nhiên sự tình đã qua 8 năm, ta không chỉ có bình yên vô sự, hơn nữa phát triển đã đến hôm nay tình trạng. Nhưng thù là được thù, năm đó một trưởng kia, nhưng là làm hại ta thiếu chút nữa chết ở không gian loạn lưu ở bên trong á. Cũng thế, dùng ngươi hôm nay cường hoành thực lực, báo thù thật cũng không tính toán khó. Cung Tỏa Tâm điểm nhẹ chán, cau mày nói. Bất quá ngươi phải cẩn thận một chút. Đại Chu Vương Triều kẻ thống trị chính là Hoàng Thất, mà Tiêu Giao Hầu đúng là người của Hoàng Thất. Nếu như ngươi là đưa hắn chém giết, chẳng khác nào là ở mặt mũi của Hoàng Thất. Cái này ta minh bạch yên tâm, giết hắn đi ta liền sẽ rời đi. Lăng Tiên gật gật đầu, chợt đứng dậy, định lúc này cáo từ. Mà đang ở hắn đứng dậy sắp, một bên Lạc Tâm giải theo đang thử người phục hồi tinh thần lại, trên mặt đẹp lập tức chất đầy dáng tươi cười. Nàng vốn liền ái tài, nhất là ra thích thu thập tất cả thức các dạng bảo vật, dưới mắt gặp Lăng Tiên xa hoa như vậy, hữu khởi có không đồng tâm lý lẽ. Thổ hào a, không, đây quả thực là thần hào a. Lạc Tâm giải đôi mắt dễ thương tỏa sáng thoáng cái vọt tới Lăng Tiên trước mặt, nói một câu lại để cho hắn có chút im lặng lời nói. Thổ hào, ngươi cũng đi theo ta cái ước định chứ sao? Ước đại gia ngươi à? Lăng Tiên cả đầu toàn sắc đen, tự nhiên là minh bạch Lạc Tâm giải ý tứ của những lời này, không khỏi có chút im lặng. Thần hào, hẹn chứ sao? Lạc Tâm giải đối với Lăng Tiên vứt ra một cái mỉ nhãn, cười duyên nói. Ngươi yên tâm, ta không cần ngươi thực hiện ước định, chỉ phải cho ta 180 mảnh ngộ đạo liên múi là được rồi. Đi đại gia ngươi à? Lăng Tiên có chút im lặng, không thèm để ý cái thân phận này thần bí, tính cách nhiều thay đổi nữ tử. Bất quá, một bên Cung Tỏa Tâm lại đôi mi thanh tú nhíu lên, mới chú ý tới cái này cùng Lăng Tiên cùng một chỗ vào hắc y nhân, nói. Lăng Tiên, vị này chính là. Không cần phải xen vào nàng, một cái có chút thần kinh chất nữ nhân. Lăng Tiên khoát khoát tay, liền hắn đều không rõ ràng lắm cô gái này thân phận, như thế nào giới thiệu cho Cung Tỏa Tâm. Ngươi mới tố chất thần kinh. Lạc Tâm giải trắng rồi Lăng Tiên liếc, nhìn xem ánh mắt của hắn tỏa sáng lấp lánh, tựu như cùng là ở xem một tòa nhân tính mỏ linh thạch, nói. Thần hào, ước một cái chứ, chỉ cần ngươi chịu ước. Ngươi nói ta cái gì đều được. Vì linh thạch liền thể diện cũng không muốn chân cho nữ nhân chúng ta mất mặt. Cung Tỏa Tâm hừ lạnh một tiếng, không biết thế nào, nàng bỗng nhiên xem Lạc Tâm giải có vài phần bất mãn. Ai ôi! Ui, ngươi là cái thá gì? Có năng lực nhịn ngươi đừng muốn đồng nhất 100 triệu linh thạch à? Lạc Tâm giải trả lời lại một cách mỉa mai. Hừ, đó là Lăng Tiên đưa cho ta. Ta dựa vào cái gì đừng. Cung Tỏa Tâm đôi mi thanh tú nhăn lại châm chọc nói. Ngược lại là ngươi cầu người ra cho ngươi linh thạch mặt của ngươi đâu này. Ai ôi. Xem như vậy ngươi là muốn động thủ à. Lạc Tâm giải hai con ngươi lạnh lẽo. Khí thế kinh khủng tràn ra một tia cả nhà nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp. Hai người các ngươi à. Gặp hai nữ một bộ sắp đánh nhau tư thế. Lăng Tiên bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nói. Tất cả yên lặng cho ta một điểm. Những lời này nói thập phần chậm chạp, cũng thập phần nhu hòa, nhưng mà ẩn chứa một loại chân thật đáng tin, lại để cho hai nữ lập tức ngơ ngẩn. Rồi sau đó, Cung Tỏa Tâm hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa rồi. Lạc Tâm giải cũng thu hồi khí thế. Dùng cái loại này đầy hàm ánh mắt mong chờ nhìn xem Lăng Tiên cười xinh tươi quyến rũ. Thần hào, hẹn chứ sao? Ước đại gia ngươi à? Lăng Tiên chừng nàng liếc, rồi sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Cung Tỏa Tâm, nói. Ta phải đi, nếu là vương gia không chịu bỏ qua, đến tìm ngươi gây chuyện, ngươi thì nói ta đi Đại Chu vương triều, để cho bọn họ đi nơi nào tìm ta đi. Ta đoán chừng. Vương gia là không thể nào tìm làm phiền ngươi rồi, trừ phi bọn hắn muốn tổn thất mấy vị kết đan kỳ cường giả. Cung Tỏa Tâm nhọn miệng cười, đôi mắt dễ thương thật chặt nhìn thẳng Lăng Tiên, nói. Chúc ngươi một vòng thuận phong, ta chờ mong cùng ngươi tiếp theo gặp lại. Ta cũng vậy chờ mong, bất quá lần gặp mặt sau, ta hy vọng là tại ngươi leo lên các chủ vị thời điểm. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, chậm rãi hướng phía cửa đi ra ngoài, chỉ để lại một câu nói chậm rãi quanh quẩn ra. Đi thôi, 8 năm chờ đợi, là thời điểm báo một trưởng kia mối thù rồi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 445. Tứ Vương. Chương 445. Tứ Vương. Đại Chu Vương triều chính là 10 hướng một trong, thực lực mạnh mẽ vô cùng, mặc dù là phóng nhãn Vân Châu cũng là có tên tuổi đỉnh phong thế lực lớn. Mà tại cái thế lực này bên trong cùng sở hữu 72 vị trí vương hầu, từng cách đều là kết đan kỳ cường giả, chính là đương kim nhân hoàng thân phong, vô luận là thế lực vẫn là thực lực đều hết sức cường đại. Tiêu Giao Hầu liền là một người trong số đó, hơn nữa bài danh không tính thấp, đại khái ở chính giữa Du Tả Hữu. Mà hắn lại thâm sâu bị đương kim nhân hoàng tín nhiệm, cũng coi là Đại Chu Vương triều thực quyền nhân vật, địa vị tôn quý, quyền hành rất nặng. Cho nên, người này làm việc gần đây bá đạo ngang ngược, Nhất là tại chính mình trên phong địa, càng là như thổ hoàng đế giống như, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Mà thôi thân phận của hắn, thời gian tự nhiên là trôi qua thoải mái vô cùng, tiêu dao khoái hoạt. Không quá gần mấy ngày, hắn lại hết sức bực bội. Một chút lại ném vụn thứ đồ vật, đánh chửi thủ hạ. Giờ phút này, hắn liền vừa mới xử tử hai gã thị nữ. Kỳ quái, tại sao lại bỗng nhiên cảm thấy bực bội? Tiêu Dao Hầu ngồi đàng hoàng ở đại điện trên mặt ghế, nhíu lại một đôi hùng lông mày, lẩm bẩm. Chẳng lẽ nói là cảm ứng được nguy cơ sao? Đã đến hắn loại cảnh giới này, đã ầm ầm va chạm vào lấy thiên địa đại đạo, nên có nguy cơ tới gần thời điểm, sẽ có không khỏi cảm ứng. Tuy nhiên không nhất định chuẩn xác, chỉ khi nào ra hiện loại này không khỏi bực bội cảm giác, cái kia hơn phân nửa là không được đầy đủ rồi. Nguy cơ. Tiêu Dao Hầu khóe miệng lộ ra một màn cười lạnh, y ít 5K2 nói. Ta đường đường kết đan kỳ cường giả, nhân hoàng bệ hạ thân phong Tiêu Dao Hầu, ai dám gây bất lợi cho ta. Nghĩ như vậy, người này lông mày giãn ra, tự mình châm một chén rượu, rồi sau đó uống một hơi cạn sạch. Bất quá, đang lúc hắn buông lỏng thời điểm, trong đầu chợt xuất hiện một người thân ảnh. Cái kia là một ước chừng 15-16 tuổi thiếu niên, hắn tay trái cầm hung kiếm, tay phải nắm thần kích, người mặc hoàng kim giáp, sau lưng mọc lên già thiên cánh. Giống như thiên thần hạ phàm giống như, khí khái anh hùng hừng hực, thần uy ngập trời. Không hề nghi ngờ, hắn nghĩ tới rồi 7 năm trước Lăng Tiên. Cái này cũng rất bình thường. Năm đó trận chiến ấy, Lăng Tiên dùng trúc cơ chi lực, kháng hắn kết đan thần uy. Như vậy khinh thường phong thái, có thể nói chân tiên chuyển thế, muốn không khiến người ta nhớ kỹ cũng khó khăn. Chết tiệt, làm sao sẽ đột nhiên nghĩ đến hắn? Tiêu Dao Hầu sắc mặt âm trầm xuống, bóp chặt lấy chén rượu trên tay, lẩm bẩm. Kẻ này thật đúng là thị âm hồn bất tán a, hẳn là... Của ta cảm giác nguy cơ là đến từ cho hắn. Không có khả năng kẻ này năm đó tuy nhiên có thể chống đỡ công kích của ta, nhưng chỉ là miễn cưỡng ngăn cản mà thôi. Huống chi, năm đó ta một chưởng nổ nát truyền tống trận, đưa đến không gian loạn lưu, ta không tin hắn có thể theo không gian loạn lưu bên trong trốn tới. Tiêu Dao Hầu cau mày, cho dù đã cho rằng Lăng Tiên đã chết, nhưng là chẳng biết tại sao. Trong lòng của hắn ầm ầm có một phần bất an. Chết tiệt, mặc kệ cảm giác nguy cơ phải chăng đến từ chính người này, ta đều muốn chuẩn bị sớm. Tiêu Dao Hầu trầm ngâm một chút, rồi sau đó phân biệt truyền tin cho lấy Trường An Hầu, Xích Vương, Chiến Vương các loại tam đại vương hầu. Bởi vì cách này ba cách vương giả lãnh địa cách này gần đây, cho nên hắn dẫn đầu nghĩ tới bọn hắn. Mục đích tự nhiên là hy vọng cái này ba cái kết đan cường giả đến từ tòa chấn, ứng phó không biết nguy cơ. Cái này cần phải không sơ hở tí nào rồi, cho dù thực sự nguy cơ tới gần, cũng vạn vạn không phải chúng ta tứ vương đối thủ. Tiêu Dao Hầu lộ ra một màn nắm chắc phần thắng dáng tươi cười, cả người rốt cuộc ít nới lòng. Trường An Hầu, Chiến Vương, Xích Vương cái này ba cái vương hầu đều là Đại Chu Vương triều nổi danh cường giả, xin bọn họ đến đây tỏa chấn tự nhiên là có thể bảo vệ tánh mạng hắn không ngại. Kể từ đó, Tiêu Dao Hầu lại có thể nào không cảm thấy nhẹ nhõm. Cứ như vậy, hắn ngồi đàng hoàng ở trên đại sảnh, một bên thưởng thức hiếm thấy rượu ngon, một bên cùng đợi Tam Vương đã đến. Đại khái đã qua nửa ngày thời gian, cái kia luôn phiên nắng gắt dần dần trầm xuống, buông xuống một vòng màu đỏ nhạt ánh chiều tà. Tam Vương cũng rốt cuộc đã đến, phảng phất thực hiện đã hẹn ở giống như, dắt tay nhau xuất hiện ở Tiêu Dao Hầu quý phủ. Ha ha, Tiêu Dao Hầu, chúng ta đã 7-8 năm không gặp, như thế nào chợt nhớ tới mời ta uống rượu. Xích Vương cất tiếng cười to, mái tóc màu đỏ rực không gió tự vũ. Giống như là lửa cháy mạnh cháy hừng hực. Hẳn là có việc, bằng không thì hắn lại sao sẽ nhớ đến ta đám bọn họ. Chiến Vương mày rậm mắt to, khuôn mặt cương nghị chậm rãi cất bước, đều có một cổ bức nhân uy nghiêm của. Cuối cùng Trường An Hầu một bộ thanh y, không nói gì thêm, đi thẳng tới trên chỗ ngồi làm tốt, thoạt nhìn phải là một trầm mặc ít nói tính tình. Ha ha, Nhìn các ngươi nói, chẳng lẽ không có chuyện thì không thể tìm lão hữu ôn chuyện một chút sao? Tiêu Dao Hầu cười ha ha một tiếng, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền thở dài một tiếng. Bất quá, ngươi đám bọn họ nói đúng, lần này mời các ngươi đến đây, đích thật là có việc. Xem đi, ta biết ngay. Ngươi cùng chúng ta cũng là mấy thập niên giao tình, có việc nói, đừng bà mụ mụ. Xích Vương tùy tiện nói. Ai, gần đây mấy ngày nay, ta không khỏi có loại bực bội. Chắc hẳn các ngươi cũng biết, đây nguy cơ ép tới gần điểm báo. Tiêu Dao Hầu thở dài một tiếng. Nói thì nói thế đúng vậy, bất quá ngươi thế nhưng mà đường đường Tiêu Dao Hầu tự nhiên bị dọa thành cái dạng này, cái này có thể làm nhục thân phận của ngài rồi. Chiến Vương hừ lạnh một tiếng. Tiêu Dao Hầu cười khổ một tiếng, nói. Đây cũng không phải là ta nhát gan, mà là ta hơn 10 năm chưa từng có loại cảm giác này, ta nghĩ, nếu là lần này thực sự nguy cơ, cái kia nhất định là không phải cùng Tiểu Khả. Cho nên, ta mới cố ý mời mấy vị đến đây, giúp ta giúp một tay. Ha ha, ngươi yên tâm, có ta Xích Vương tại, bất kể là ai đến, đều chỉ có một con đường chết. Xích Vương vỗ bầu ngực cam đoan, trên mặt tràn đầy tự tin. Chiến Vương cũng nhẹ nhàng gật đầu, nói. Yên tâm đi, mặc kệ người đến là ai, chúng ta Tứ Vương liên thủ, sẽ làm cho hắn có đến mà không có về. Đa tạ hai vị. Tiêu Dao Hầu vui mừng quá đỗi, đem ánh mắt rời về phía trầm mặt không nói Trường An Hầu, nói. Trường An huynh, không biết ngươi có thể nguyện giúp ta. Đã đến, liền sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Trường An Hầu nhẹ giọng mở miệng. Ha ha, được, thật tốt quá. Tiêu Dao Hầu cất tiếng cười to, nói. Có ba vị cao thủ tương trợ, nguy cơ lần này tất nhiên giải quyết dễ dàng. Còn lại Tam Vương cũng mặt lộ vẻ mỉm cười, cảm giác được bốn người bọn họ liên thủ tuyệt đối có thể tại kết đan kỳ sông pha, không sợ bất cứ địch nhân nào. Mà đang ở mấy người nhìn nhau cười to lúc, một cổ phượng dị tà phân bỗng nhiên hàng lâm bao phủ tại toàn bộ Tiêu Dao Hầu phủ. Cùng lúc đó, một đạo hắc bào nhân ảnh từ phương xa chậm rãi đi tới. Người này thần sắc ngốc trệ, hai mắt đỏ như máu. Giống như mất đi linh hồn cái xác không hồn, chỉ là một có thể xác mà đã. Trên người của nàng tản mát ra nồng đậm vô cùng huyết khí, mỗi một bước rơi xuống tản mát ra sát khí liền nồng đậm một phần, làm cho cả đại sảnh nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống điểm đóng băng. Không phải ai khác, đúng là nhập ma sau Lăng Thiên Hương. Hả? Cảm nhận được trên người vừa tới dường gì ma khí, Tứ Vương đều là những mày kinh ngạc nói. Nhập ma chi nhân. Đối mặt tứ đại kết đan cao thủ nghi vấn, Lăng Thiên Hương không có trả lời, vẫn là chậm chạp lại chậm mùng hướng phía trước cất bước, tản mát ra sát khí càng phát ra nồng nặc. Thấy thế, Tứ Vương cau mày, âm thầm vận chuyển trong cơ thể kim đan chi lực, thận trọng đề phòng. Bọn hắn thân phận bất phàm, tự nhiên là kiến thức rộng rãi. Rất rõ ràng nhập ma chi người không lý trí chút nào đáng nói, chỉ có ngã xuống mới bằng lòng bỏ qua. Vì vậy, Tứ Vương trận địa sẵn sàng đón quân địch chút nào cũng không dám khinh thường. Hiển nhiên, một trận đại chiến chấn động thế gian sắp triển khai. Mà đang ở Lăng Thiên Hương muốn dùng một kích chi lực chém giết Tứ Vương thời điểm trong đại sảnh bỗng nhiên vang lên một tiếng phức tạp tiếng thở dài. Thiên Hương, ngươi quả nhiên đã đến. Cầu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 446, chấn nhiếp quần hùng, chương 446, chấn nhiếp quần hùng. Thiên Hương, ngươi quả nhiên đã đến. Một đạo phức tạp tiếng thở dài bỗng nhiên vang lên, hấp dẫn ở đây ánh mắt của mọi người. Hướng phía âm thanh căn nguyên nhìn lại, chỉ thấy một đạo hắc y nhân ảnh từ giữa không trung phiêu nhiên rơi xuống, giống như trích tiên giáng trần gian, phong độ tư thái tuyệt thế, khí độ bất phàm. Trải qua dài đến một tháng một nắng hai sương, hắn rốt cuộc tại năm ngày trước chạy tới nơi đây, bất quá hắn cũng không có lập tức động thủ chém giết Tiêu Dao Hầu. mà là đem người này coi như mồi nhử, muốn phải thử một chút xem có thể không đem nhập ma Lăng Thiên Hương dụ dỗ đi ra. Vốn là đợi 5 ngày, Lăng Tiên đã thất vọng rồi, bất quá dưới mắt nhưng lại quanh co. Điều này làm cho hắn có vài phần cảm động, cũng có vài phần đau lòng. Cảm động là vì Lăng Thiên Hương mặc dù nhập ma yêu nguyên nghĩ đến muốn báo thù cho hắn. Mà đau lòng thì là không đành lòng nhìn thấy Lăng Thiên Hương đã thành hôm nay bộ dạng này, người không người, vượt không vượt bộ dạng. Ai? Thở dài một tiếng, Lăng Tiên cất bước hướng phía Lăng Thiên Hương đi đến, còn Tiêu Giao Hầu bọn người, sớm được hắn không thấy. So về cừu hận, xử lý Lăng Thiên Hương nhập ma một chuyện mới được là việc cấp bách. Bất quá, mắt thấy Lăng Tiên hiện thân, Tiêu Giao Hầu nhưng lại quá sợ hãi, thất thanh nói. Ngươi là Lăng Tiên. Thoại âm rơi xuống, còn lại Tam Vương mày nhăn lại, cảm thấy cái tên này có vài phần quen thuộc. Mà khi bọn hắn nhớ tới 7 năm trước cái kia danh chấn Đại Chu thiếu niên, trên mặt lập tức ra phát hiện ra một phần vẻ khiếp sợ. Nhất là Trường An Hầu, gần đây mặt mũi bình tĩnh bỗng nhiên biến hóa trở nên âm trầm vô cùng, tràn đầy sát ý. Cùng Tiêu Giao Hầu đồng dạng, Lăng Tiên 7 năm trước đã từng giết con của hắn, điều này làm cho hắn có thể nào không sát ý sôi trào. Đúng vậy, là ta. Lăng Tiên lông mày nhíu lại, dừng bước, đem ánh mắt rời về phía Tiêu Giao Hầu bọn người, phúng cười nói. 8 năm rồi, ngươi thật không ngờ ta còn sống, hơn nữa sẽ xuất hiện tại mặt ngươi trước đi. Quả nhiên là ngươi. Tiêu Giao Hầu sắc mặt trầm xuống, trong nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Hắn tuyệt đối cũng thật không ngờ, chính mình cho rằng chắc chắn phải chết Lăng Tiên, lại có thể biết lại lần nữa xuất hiện tại chính mình trước mặt. Còn lại Tam Vương cũng tâm thần đều chấn động, không nghĩ tới 7 năm trước cái kia danh chấn Đại Chu Lăng Tiên, rõ ràng không có như trong truyền thuyết chết đi như vậy, ngược lại là xuất hiện lần nữa tại Đại Chu Vương Triều. Đúng vậy, xem ra các ngươi cũng đã cho là ta chết rồi. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, mặc dù là đang cười, nhưng cho cảm giác của con người lại giống như tháng chạp bắc phong, băng hàn vô cùng. Tiêu Giao Hầu thần sắc âm trầm, rốt cuộc biết mình bực bội vì sao tới, hắn gắt gao địa nhìn thẳng Lăng Tiên, âm thanh lạnh lùng nói. Xem ra, ngươi là đến báo thù hay sao? Đúng vậy, năm đó một trưởng kia, ta nhưng là thời khắc nhớ ở trong lòng a. Lăng Tiên trong hai tròng mắt hàn ý bắt đầu khởi động, bất quá hắn tin tưởng, dưới mắt việc cấp bách không phải báo thù, mà là trước ổn định Lăng Thiên Hương. Ta hiện tại không có thời gian và ngươi nói nhảm, liền lại để cho đầu của ngươi tại trên cổ chờ lâu trong chốc lát đi. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên cất bước hướng phía Lăng Thiên Hương đi đến, mỗi đi một bước, lòng của hắn liền đau một phần. Chỉ vì trước mắt Lăng Thiên Hương đã thành một cỗ cái xác không hồn, cặp kia huyết hồng hai con ngươi trống giống dọa người, không hề linh trí đáng nói. Mà cảm nhận được có người tới gần, Lăng Thiên Hương trong hai tròng mắt huyết quang lập lòe, bỗng nhiên một chưởng hướng phía Lăng Tiên đập ngang mà đến, sát khí tràn ngập, thế có thể khai thiên. Thấy thế, Lăng Tiên càng phát ra đau lòng, tương tự là một chưởng vỗ ra, chặn Lăng Thiên Hương công kích. Nhưng mà, nhập ma sau Lăng Thiên Hương thực lực tăng nhiều, đã đột phá đến kết đan kỳ. Tuy nhiên thế công bị Lăng Tiên sở ngăn cản, nhưng là công kích kế tiếp, lại càng hung mãnh hơn. Oành! Lăng Thiên Hương đã nhập ma triệt để đánh mất linh trí, hoàn toàn là y theo bản năng làm việc. Vì vậy, nàng căn bản không nhận ra Lăng Tiên, trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu. Sát! Giết hết mọi chặn đường chi nhân. Ai, ngay cả ta cũng không nhận biết rồi hả? Lăng Tiên khe khẽ thở dài, trong lòng biết dưới mắt chỉ có trước đem Lăng Thiên Hương chế ngự. Đồng phục đồng nhất cái biện pháp. Bởi vậy, hắn hai con ngươi lập lòe, biến ảo một chuôi sát khí xâm nhiên huyết hồng hung kiếm. Mà đang ở Chu Tuyệt kiếm diệu đời mà ra lúc, Lăng Thiên Hương bỗng nhiên thân thể chấn động, trong đầu nổi lên mãi mãi sinh ghi khắc một màn. Chợt. Nàng hai tay ôm đầu, phát sinh một nhiều tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. A, Hét thảm một tiếng đâm rách mây xanh, Lăng Thiên Hương tóc tai bù xù quanh thân tách ra vô tận huyết quang. Cái kia khí thế kinh khủng mang tất cả mà ra, lại để cho mọi người tại đây chịu biến sắc. Hả? Thấy thế, Lăng Tiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, vội vàng lách mình đến Lăng Thiên Hương trước mặt, song tay nắm lấy bờ vai của nàng, nói. Thiên Hương ngươi tỉnh, ta là Lăng Tiên a. Đơn giản hai chữ, là chữ khắc vào đồ vật ở trong lòng quyến luyến, là trọn đời bất diệt ký thác. Lăng Thiên Hương tâm thần đều chấn động, huyết hồng trong hai tròng mắt bỗng nhiên có một chút thần thái, bất quá rất nhanh, liền lại lần nữa yên lặng. Cút ngay. Lệ quát một tiếng, Lăng Thiên Hương chấn khai Lăng Tiên hai tay, hóa thân thành cái thế nữ tu la đáng sợ sát khí gào thét ra, đem trọn tòa Tiêu Giao phủ đều bao phủ. Bất quá, nàng giờ phút này ra hơi có chút tình huống, làm như nhớ tới đã từng, lại tựa hồ quên lãng đã từng. Bởi vậy, nàng không có tiếp tục ra tay, mà là thân hình lói lên, hướng phía xa phương mau chóng đuổi theo. Thấy thế, Lăng Tiên Hùng nhíu mày một cái, không nói hai lời liền triển động thân hình, muốn đuổi theo bên trên Lăng Thiên Hương thân ảnh của. Bất quá, hắn muốn đi Tiêu Giao hầu lại không nghĩ lại để cho hắn ly khai. Tiểu tử, 7 năm trước không có giết ngươi, hôm nay ta liền giết ngươi lần thứ nhất. Tiêu Giao hầu lệ quát một tiếng, hắn biết rõ, mình cùng Lăng Tiên cừu hận quá sâu, đã đến không chết không thôi tình trạng. Mà dưới mắt, hắn đứng bên người tam đại kết đan cao tay, tự nhiên là muốn nhân cơ hội này đem Lăng Tiên triệt để chém giết. Đáng chết! Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, hắn giờ phút này tâm toàn hệ tại Lăng Thiên Hương trên người, bởi vậy chẳng muốn cùng Tiêu Giao hầu làm nhiều dây dưa, thân hình lói lên liền hướng lấy Lăng Thiên Hương đuổi theo. Bất quá hắn muốn đi Tiêu Giao hầu lại không có ý định lại để cho hắn đi, tương tự là thân hình lói lên, ngăn ở Lăng Tiên trước mặt. Cùng hắn đồng thời, Trường An hầu các loại ba đại cao thủ cũng triển động thân hình, hiện lên vây kín xu thế, đem Lăng Tiên vây ở trong đó. Thấy thế, Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, hắn vốn không có ý định hiện tại giải cái này cái cọp an oán, không nghĩ tới Tiêu Giao hầu lại không biết tốt xấu, không nên ngăn cản hắn đuổi theo Lăng Thiên Hương, điều này làm cho hắn có thể nào không giận. Xem ra các ngươi là quyết tâm muốn chặn đường ta rồi. Nhàn nhạt nhìn lướt qua tứ vương, Lăng Tiên không có tản mát ra bất luận cái gì khí thế, nhưng là cái kia ngạo nghễ đứng thẳng thân ảnh của, nhưng lại đều có một cổ uy thế. Tiểu tử, ngươi đã đến, vậy thì thật là tốt chấm dứt ăn oán giữa chúng ta. Tiêu Giao hầu âm lãnh cười một tiếng, nhìn xem Lăng Tiên ánh mắt tựu như cùng là ở xem một người chết. Trường An hầu cũng mặt mũi tràn đầy sát ý, nói. Còn có ta, ăn oán giữa chúng ta cũng nên chấm dứt. Ngươi thì là người nào? Lăng Tiên nhíu mày, nhìn xem phía trước mặt oai hùng nam tử, nói. Ta khi nào cùng ngươi từng có ăn oán? Ngươi rõ ràng không nhớ rõ. Trường An hầu giận tím mặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Đã quên chết tiệt, ngươi rõ ràng đã quên. Vừa nói, hai tay của hắn rồi đột nhiên kết ấm. Một mảnh bảy mảnh vầng sáng tràn ngập ra, nói. Hiện tại ngươi muốn còn thức không? Đây là bất động thần quang ấm. Lăng Tiên hai con ngươi ngưng tụ, nhớ tới 7 năm trước chu sát chính là cái kia tiểu hầu gia, nhìn lại trước mắt người trung niên này nam tử, chợt nói. Ngươi là cái kia tiểu hầu gia cha, Trường An hầu đúng không? Ngươi cuối cùng nghĩ tới. Trường An hầu nghiến răng nghiến lợi. Hai con ngươi oán độc chằm chằm vào Lăng Tiên, nói. Lăng Tiên, hôm nay ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Là con của ngươi chủ động tới khiêu khích ta. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói. Thôi, ta cũng không giải thích rồi, các ngươi cùng lên đi. Nghe được Lăng Tiên trong giọng nói khinh miệt, tứ đại vương hầu giận tím mặt, một cổ khí thế tràn ngập ra cả vùng không gian lập tức chấn động lên. Lăng Tiên còn con của ta mệnh đến. Hét lớn một tiếng, Trường An hầu nhất thương quét ngang thẳng đến Lăng Tiên mi tâm. Cùng lúc đó, Tiêu Dao Hầu cùng mặt khác hai đại vương hầu cũng tùy theo ra tay, mang theo ngập trời thần uy thề phải đem Lăng Tiên tiêu diệt ở đây. Cũng tốt, liền nhân cơ hội này, hiểu rõ 7 năm trước ăn ăn oán oán đi. Đối mặt tứ đại vương giả vô tình công kích, Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười lạnh, chiến thần kích nương theo lấy khí thế khủng bố gào thét xuất hiện, kỳ thế ngập trời, kỳ uy hám địa. Oành! Chiến thần kích hung uy ngập trời, quét ngang mà ra, bộc phát ra không có gì sánh kịp cương mãnh kình khí, lực áp trước mắt địch. Lập tức, không gian lay động, từng khúc văng tung tóe. Tứ đại vương hầu biến sắc, ngay ngắn hướng lùi lại ba bước, rồi sau đó, một vòng vẻ kinh ngạc xuất hiện ở trên mặt bọn họ. Kết đan trung kỳ. Kinh hô một tiếng, Tiêu Dao Hầu mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Không nghĩ tới năm đó cái kia người trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ, rõ ràng phát triển đến trình độ này. Còn lại Tam Vương cũng là không ngờ rằng, chỉ là đã qua thời gian 7 năm, Lăng Tiên liền giống như là sao chổi quật khởi, đã trở thành cùng mình tu vi ngang hàng cường giả. Đây là cỡ nào làm cho người ta rung động một sự kiện. Hơn nữa vừa rồi một kích kia, Lăng Tiên sức một mình bức lui bọn hắn, càng làm cho tứ đại vương hầu tâm thần rung mạnh, không thể tin trước mắt một màn này thật sự. Tiêu Dao Hầu, khoảng cách lúc trước đã qua 7 năm, ngươi còn coi ta là thành là từng đã là tiểu tu sĩ sao? Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn mang theo lạnh như băng, cũng mang theo nụ cười giễu cợt, nói. Vốn ta ý định cho ngươi lại sống lâu một chút. Nhưng ngươi đã như vậy bách không kịp nghĩ muốn chịu chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi mạnh rồi. Vừa nói, một cổ càng thêm hung hãn khí thế mang tất cả mà ra, chấn động cửu trọng thiên. Lập tức Tiêu Dao Hầu bọn người sắc mặt lại lần nữa biến hóa, cảm nhận được cỗ này như thái cổ thú sử khí tức, thầm kinh hãi. Bất quá, bọn hắn thân là chư hầu một phương, hơn nữa dưới mắt hay là bốn người, tự nhiên là không sợ Lăng Tiên. Chư vị, vừa động thủ một cái, tru sát người này. Hét lớn một tiếng, Tiêu Dao Hầu bàn tay tỏa ánh sáng, chân đạp Tiêu Dao bước, lập tức thiểm lược đã đến Lăng Tiên trước mặt, một trường hướng phía ông trời của hắn linh che nhẫn tới. Cùng một thời gian còn lại Tam Đại Vương giả cũng tùy theo ra tay. Mỗi loại danh chấn đại chu thần thông diệu đời mà ra, cái kia ba động khủng bố tràn ngập ra, khiến cho vùng thế giới này chịu biến sắc. Đáng tiếc, Lăng Tiên sớm đã không phải là 7 năm trước trúc cơ tu sĩ, hắn hôm nay là nhưng càng cấp mà chiến cực cảnh kết đan. Chính là bốn người kết đan trung kỳ tu sĩ, cũng muốn cùng ta giao thủ. Cút cho ta. Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên tóc đen đầy đầu cuồng vũ, giống như một tôn tuyệt thế đấu thần, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, khinh thường quần hùng. Hắn cánh tay phải vừa nhấc, chiến thần kích tách ra vô cùng thần quang, mang theo vạn quân sức lực lớn quét ngang mà ra, lập tức y y húc phong vân dũng động, thiên địa biến sắc. Oành! Một tiếng trời rung đất chuyển nổ mạnh, cả hai ở giữa không trung ầm ầm chạm vào nhau, dơ lên đầy trời bụi mù. Trong bụi mù, Lăng Tiên thần sắc hờ hững, tóc đen bay phấp phới, trong tay trường kích chỉ xéo nam thiên. Giống như một tôn vô địch đấu thần hạ phàm, lại phảng phất vô thượng chân tiên đến thế gian, khí có thể hám địa, thế có thể ngập trời. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 447. Đè lên đánh. Chương 447. Đè lên đánh. Giữa không trung, Lăng Tiên tóc đen đầy đầu cuồng vũ, như một vô địch đấu thần, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Hắn tay trái nắm hung kiếm, tay phải cầm thần kích, hơn nữa đỉnh đầu lơ lửng cái kia mặt bảo kính, lại để cho hắn thoạt nhìn như thiên tiên hạ phàm, thần uy lấm lấm không thể xâm phạm. Nhất là tại hắn một kích nổ nát tứ vương thần thông về sau, càng là uy áp cửu thiên thập địa. Có một loại duy ngã độc tôn khí khái. Người này. Hảo cường. Tứ đại vương hầu trong lòng dùng mình, thần sắc dần dần chuyển thành ngưng trọng, tản mát ra khí thế cũng càng phát ra kinh khủng. Trải qua vừa rồi cái kia một lần dò xét, bọn hắn đã hiểu Lăng Tiên khủng bố, xa so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Vì vậy, bọn hắn thu hồi lòng khinh thị, ý định dốc sức liều mạng rồi. Thấy thế, Lăng Tiên lông mày nhíu lại, chiến thần kích chỉ phía xa đối diện tứ vương, nói. Chuẩn bị dốc sức liều mạng đi, bằng không thì, bằng mấy người các ngươi thực lực, chỉ có bị ta nghiền ép phần. Nghe được Lăng Tiên trong giọng nói khinh miệt, tứ đại vương hầu lập tức giận dữ, bọn hắn thân là chư hầu một phương, tại tử gia lính đất chính là bao quát chúng sinh đích thiên tiên, ai dám đối với bọn họ miệt thị như vậy. Huống chi, dùng sự cường đại của bọn hắn thực lực, ngay cả là phóng nhãn đại chu vương triều, cũng không có ai dám như thế khinh thị bọn hắn. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên nhưng lại không để ý, hoàn toàn không có để bọn họ vào mắt. Điều này làm cho tứ đại vương hầu có thể nào không giận. Ngay sau đó, từng đạo kinh thiên khí thế nhập vào cơ thể mà ra, khiến cho mảnh không gian này chấn động không ngớt, băng tán lấy chân trời đám mây. Lăng Tiên chớ có cuồng vọng. Cho dù ngươi phát triển đến kết đan kỳ, tại chúng ta trong mắt, ngươi vẫn là một con run rế. Tiêu Dao hầu thần sắc lạnh như băng, nhìn như thường ngày giống như bình thường bình tĩnh. Nhưng trong nội tâm lại nhấc lên cơn sóng gió động trời. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Lăng Tiên lại có thể biết phát triển cho tới bây giờ tình trạng. Con sâu cái kiến sao? Rất lâu không có nghe được hai chữ này rồi. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười lạnh, hắn bản liền cùng Tiêu Dao hầu có cừu oán. Hơn nữa mấy người ngăn trở hắn đuổi theo Lăng Thiên Hương, điều này làm cho trong lòng hắn sớm đã có một cơn lửa giận. Cố này, hắn khinh miệt nhìn lướt qua tứ vương, chậm rãi nhổ ra một câu hiển thị rõ liều lĩnh lời nói. Tại đại năng thế hệ trong mắt, ta đích xác là con sâu cái kiến, bất quá các ngươi trong mắt ta cũng là con sâu cái kiến. Vừa mới nói xong, tứ vương giận tím mặt, chợt riêng phần mình thi triển thần thông, hướng phía Lăng Tiên đánh tới. Mấy người bọn họ đều là kết đan trung kỳ cường giả, hơn nữa thân kinh bách chiến chém giết kinh nghiệm thập phần phong phú. Dưới mắt, mấy người liên thủ xuất kích như vậy uy thế, gọi là cường hãn đến cực. Nếu là đổi lại tầm thường kết đan trung kỳ cường giả, sớm đã bị mấy người một chiêu bị mất mạng. Nhưng tiếc, bọn hắn đối mặt là Lăng Tiên, là một nhưng càng cấp mà chiến yêu nghiệt. Đến đây đi. Vừa vặn cầm các ngươi phát tiết một chút lửa giận trong lòng. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, lay động thân hình, chiến thần kích tách ra vô tận thần quang đón nhận tứ đại vương hầu. Oành! Hắn cầm kích quét ngang đại khai đại hợp, đưa tay ở giữa bát hoang rung động lắc lư, hiển thị rõ tài năng tuyệt thế. Lập tức, tứ đại vương hầu biến sắc, trong lòng biết Lăng Tiên dũng không thể đỡ. Cho nên bọn hắn rất có ăn ý lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Chỉ tiếc, Lăng Tiên mũi nhọn sắc bén vô cùng, như thế nào bọn hắn muốn tránh liền có thể tránh được. Sát! Lệ quát một tiếng, Lăng Tiên trường kích quét ngang cương mãnh kình khí bá đạo vô song, lực áp phía trước tứ vương. Trong chốc lát, tứ đại vương hầu sắc mặt tái biến, vội vàng thi triển ra bản lĩnh xuất chúng, muốn ngăn lại Lăng Tiên thần uy. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn ta. Cho ta trấn áp. Tóc đen đầy đầu cuồng vũ, Lăng Tiên thực sự tức giận, từng đạo hỗn độn khí lan tràn ra, đều hối tụ ở màu đen trường kích bên trong. Lập tức, chiến thần kích uy năng thêm. Nữa ba thành ầm ầm một kích, xuyên thủng hư không. Bất động thần quang ấm. Trường An hầu hét lớn một tiếng thi triển ra dựa vào thành danh tuyệt kỹ. Chỉ thấy hai tay của hắn kết thành huyền diệu bảo ấm, một mảnh thất thải vầng sáng lan tràn ra, đem mảnh không gian này tận mấy bao phủ. Cái kia vầng sáng nhìn như nhu hòa, trên thực tế lại có thể so với thần liêu, thập phần chắc chắn. Hừ, năm đó ta liền có thể oanh phá phương pháp này, hôm nay ta yêu nguyên có thể. Hừ lạnh một tiếng, Lăng Tiên sách ngược chiến thần kích, giống như tay cầm một tòa núi cao núi lớn. Hướng về phía Trường An hầu hung hăng rơi đập. Lập tức tầng kia thất thải vầng sáng đã nứt ra một cái khe, rồi sau đó, liền tại Trường An hầu không dám tin trong ánh mắt hoàn toàn tan vỡ rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cuồng phun ra một ngụm máu tươi, té bay ra ngoài. Một màn này lập tức sợ ngây người còn lại tam vương, mỗi người sắc mặt đều đại biến, Không nghĩ tới được xưng lực phòng ngự vô song bất động thần quang ấm, lại có thể biết tại Lăng Tiên một kích phía dưới sụp đổ. Bất quá, mấy người tuy nhiên cảm thấy kinh hãi, nhưng là minh bạch giờ phút này không phải ngô ngơ không có chú ý chính hắn thời điểm. Lập tức, mấy người liên thủ xuất kích, ba đồng khủng bố mang tất cả trời cao chấn động bát hoang. Ai cản ta thì phải chết. Lăng Tiên tóc đen bay phấp phới, giống như cái thế ma vương phục sinh, một bên dùng chiến thần kích đè nặng tam đại vương hầu đánh, một bên dùng diệu tiên kính phát ra vĩnh hằng tiên quang chiếu sáng đã ảm đạm xuống bầu trời đêm. Oành! Diệu đời thần quang vạch phá bầu trời, không gian giống như bị đánh nát lấy tấm gương giống như bình thường nghiền nát, Trường An hầu thân thể cũng trong nháy mắt nghiền nát, lưu lại máu tươi bay lả tả. Chết rồi! Danh chấn đại chu Trường An hầu chết rồi. Một màn này lại để cho còn thừa tam vương khắp cả người phát lạnh, rốt cuộc ý thức được một cái sự thực đáng sợ, một cái không muốn tiếp nhận sự thật. Đó chính là bọn họ cùng Lăng Tiên chinh lịch giống như khác nhau một trời một vực, không thể đánh đồng. Chết tiệt, đều là kết đan trung kỳ, người này sao sẽ cường đại như thế? Tam đại vương hầu càng đánh càng là kinh hãi, càng đánh càng là sợ hãi. Theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, bọn hắn không chỉ có chút tiện nghi nào cũng không có chiếm được, ngược lại là bị Lăng Tiên đè lên đánh, hào không một tia sức hoàn thủ. Phải biết, Lăng Tiên thế nhưng mà lấy một địch tứ, vậy mà mặc dù như thế, nhưng lại áp của bọn hắn đánh, điều này làm cho mấy người có thể nào không cảm thấy sợ hãi. Chết tiệt! Hai vị đừng cất tranh thủ thời gian xuất ra mạnh nhất thần thông đuổi giết người này. Tiêu Dao hầu nghiến răng nghiến lợi, một bên ngăn cản Lăng Tiên hung mãnh công kích, một bên chuẩn bị lấy mình mạnh nhất thần thông. Nghe vậy, Xích Vương cùng Chiến Vương không do dự nữa, dốc sức liều mạng đẩy ra Lăng Tiên chiến thần kích. Rồi sau đó, hai người ngay ngắn hướng bắt ấm. Người phía trước triệu hoán ra một cái cao tới trăm trượng tự nhân, thứ hai thì là hóa thân đã thành một cái biển lửa. Chiến thần giáng lâm. Phần thiên trừ hải. Xích Vương cùng Chiến Vương cùng kêu lên quát lạnh, thi triển ra mình mạnh nhất thần thông, hơn nữa còn là liên thủ xuất kích. Như vậy uy thế quả nhiên là kinh thiên động địa, nhưng lại để cho càn khôn kinh hãi. Nhưng mà đối mặt cái này chí cương chí cường một kích, Lăng Tiên thần tình bình tĩnh như trước, không chỉ có không động dung chút nào, ngược lại tràn đầy một loại không thèm để ý. Chân chính không thèm để ý. Phá! Lạnh như băng phun ra một chữ, Lăng Tiên thúc dục hoàn mỹ kim đan chiến thần kích cùng diệu tiên kính hào quang tỏa sáng quét ngang trước mắt địch, nối liền trời đất ở giữa. Lập tức trăm trưởng cự nhân lập tức nghiền nát. Vô tận biển lửa cũng biến mất theo. Chợt, Chiến Vương cùng Xích Vương ngay ngắn hướng phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo rút lui ra bên ngoài hơn 10 trượng. Rõ ràng nhưng thắng bại đã phân. Thất bại. Xích Vương cùng Chiến Vương lẩm bẩm một câu, người trước trên mặt đã không có trước vẻ kiên nghị, người sau mái tóc dài màu đỏ rực cũng không phục trước khi dễ làm người khác chú ý, bất quá trải qua này một kích trên thân hai người lại có một điểm giống nhau. Đó chính là sắc mặt trắng bệch, khí tức uể oải, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Rồi sau đó, hai người liền đã nghe được một câu sung mãn bất tài ý lời nói, để cho bọn họ hai đấm lập tức rất y ít xu nhanh, lại bất lực địa buông ra. Lùi mở, ta không giết các ngươi, bất quá nếu là nhà các ngươi hai cái tiếp tục nhúc tay việc này, vậy liền cùng hắn cùng một chỗ xuống hoàng tuyền đi. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 448. Chấm dứt. Chương 448. Chấm dứt. Lùi mở, ta không giết các ngươi, bất quá nếu là nhà các ngươi hai cái tiếp tục nhúc tay việc này, vậy liền cùng hắn cùng một chỗ xuống hoàng tuyền đi. Nhàn nhạt một câu vang lên, không có khinh miệt, cũng không có liều lĩnh, nhưng mà tràn đầy chân chính không thèm để ý. Phảng phất Xích Vương cùng Chiến Vương thực sự không phải là hai cái cường đại kết đan kỳ cường giả, mà là hai chỉ tiện tay có thể diệt con sâu cái kiến. Thối lui. cùng một chỗ xuống hoàng tuyền. Xích vương cùng chiến vương hai đấm rất nhanh, hàm răng đều nhanh cắn nát. Bọn hắn thân là chư hầu một phương cường đại kết đan kỳ cường giả, ngày bình thường đều là bọn hắn coi rẻ người khác, có ai dám như thế coi rẻ bọn hắn. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên coi rẻ bọn họ, không chuẩn xác mà nói, là một loại chân chính không thèm để ý. Đây đối với Xích Vương cùng Chiến Vương hai vị này cường đại vương hầu mà nói quả thực tựu là vô cùng nhục nhã. Bất quá rất nhanh, bọn hắn nắm chặt quả đấm của liền vô lực buông ra, trên mặt ngoại trừ nồng nặc không cam lòng, liền chỉ còn lại có vô lực. Mặc kệ bọn hắn làm trò gì rất cảm thấy khuất nhục, nhưng lại không thể làm gì. Trải qua vừa rồi một kích kia, bọn hắn đã rõ ràng nhận thức được một sự kiện. Lăng Tiên có tư cách coi rẻ bọn hắn. Ai mà thôi, Tiêu Dao Hầu, bản thân mình cầu nhiều phúc đi. Thở dài một tiếng, Xích Vương phảng phất lập tức già nua rồi hơn 10 tuổi đồng dạng thối lui đến lấy mấy trăm trượng có hơn. Thấy thế, Chiến Vương cũng chuyển động thân hình, hướng phía sau thối lui. Tuy nhiên hắn không nói gì thêm, bất quá động tác biểu đạt ra ý của hắn cùng Xích Vương đồng dạng, hắn cũng lựa chọn lui bước. Bọn họ cùng Tiêu Dao Hầu mặc dù có chút giao tình, nhưng là đối mặt tử vong bức bách, tự nhiên là chọn khoanh tay đứng nhìn. Chết tiệt! Tiêu Dao Hầu thầm mắng một tiếng, trong nội tâm nhìn không được sinh ra một chút tuyệt vọng. Hắn cùng với Xích Vương thực lực sàn sàn với nhau, dưới mắt Xích Vương cùng Chiến Vương liên thủ một kích, đều không thể nại gì Lăng Tiên, hắn sao có thể không sinh lòng tuyệt vọng. 7 năm rồi, một trưởng kia mối thù, ta nhưng thời khắc đều nhớ ở trong lòng a. Nhìn qua phía trước mặt lộ vẻ sợ hãi Tiêu Dao Hầu, Lăng Tiên cảm khái thở dài, suy nghĩ không khỏi bay đến 7 năm trước. Khi đó, hắn vẫn một cái trúc cơ hậu kỳ tiểu tu sĩ, mặc dù đang cùng giai bên trong hắn hữu địch thủ, cũng khai sáng muôn đời tiền lệ, chính diện chặn Tiêu Dao Hầu một kích. Nhưng là nói tóm lại, hắn ở đây Tiêu Dao Hầu trong mắt, vẫn là một con run rế. Mà hắn cũng cần ngẩng đầu nhìn Tiêu Dao Hầu. Hôm nay hắn thành liễu kết đan kỳ cường giả, hơn nữa là nhưng càng cấp mà chiến cực cảnh kết đan. Đã từng chỉ có thể ngưỡng mộ đối tượng, cũng được dưới mắt nhìn xuống người, điều này làm cho hắn sao có thể không cảm khái. Tiêu Dao Hầu đã ở cảm khái, hơn nữa cùng Lăng Tiên cảm khái đồng dạng. Thương Hải Tang Điền thời gian qua đi, cảnh vật thay đổi, đã từng hắn không coi vào đâu con sâu cái kiến, hôm nay lại đã thành thái cổ cự long. Đã từng hắn đem Lăng Tiên làm cho đến bước đường cùng, thiếu chút nữa đã chết, dưới mắt, hắn lại phản bị buộc trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Điều này làm cho Tiêu Dao Hầu ngoại trừ cảm khái, trong nội tâm liền chỉ còn lại có thất bại, thật sâu thất bại. Thời gian 7 năm, tu vi của hắn không có tiến triển chút nào, nhưng Lăng Tiên lại giống như là sao chổi quật khởi, cường đại đến lại để cho lòng hắn sinh tuyệt vọng tình trạng. Tiểu súc sanh, ta chân hối hận, lúc trước vì sao không có hung ác một điểm trực tiếp đưa ngươi chụp chết. Tiêu Dao Hầu nghiến răng nghiến lợi, trong hai tròng mắt tràn đầy vẻ oán độc. Không phải ngươi không ngoan độc, mà là ta mạng lớn. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Tiêu Dao Hầu liếc, cảm khái nói. Kỳ thật theo trình độ nào đó, ta cần phải muốn cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi một trưởng kia dẫn động không gian loạn lưu, đem ta chuyển đưa đến hải ngoại, ta cũng chưa chắc có thể thành tựu ngày hôm nay. Tiểu súc sanh, ngươi đây là đang trào phúng ta sao? Tiêu Dao Hầu trong cơn giận dữ, oai khúc Lăng Tiên ý tứ, tưởng rằng đang giễu cợt hắn. Nghe vậy, hậu phương Xích Vương cùng Chiến Vương đều là ít khẽ gật đầu, nhìn về phía Tiêu Dao Hầu trong ánh mắt có một tia khinh thường. Liền bọn hắn đều đã hiểu, Lăng Tiên những lời này không có chút nào giễu cợt ý tứ hàm xúc, chỉ là đang cảm thán thời gian cùng gặp gỡ mà thôi. Nhưng mà Tiêu Dao Hầu lại lệch ra hiểu trong đó ý tứ, nhưng cách nhìn, tâm tính của hắn quả thực không được tốt lắm. Theo ngươi cho là như vậy đi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, chẳng muốn cùng người này làm nhiều giải thích, nói. Tiêu Dao Hầu, ta cấp ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu là ngươi có thể một chiêu đem ta bước lui 3 bước, ta liền để ngươi một con đường sống. Lời ấy thật chứ? Tiêu Dao Hầu trong hai tròng mắt rồi đột nhiên đổi thành thần thái, hắn nguyên bổn đều đã tuyệt vọng, giờ phút này nghe nói Lăng Tiên lời mà nói. Trong nội tâm lập tức dấy lên hy vọng. Hãy bớt sàm ngôn đi, ra tay đi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, đem một cái chắp sau lưng, tông sư khí độ hiển lộ hoàn toàn. Được, đây chính là ngươi nói. Tiêu Dao Hầu âm lãnh cười một tiếng, lập tức hai tay kết ấm, nổi lên mình mạnh nhất thần thông. Thấy thế, Lăng Tiên vẻ mặt khoan thai vẻ, cả người không có tàn mát ra bất luận cái gì khí thế, liền bình tĩnh như vậy đứng tại trong hư không. Đã qua đại khái trong chốc lát, một cái màu vàng kim thần thương hiện lên ở Tiêu Dao Hầu trước người. Vừa hiện thân, liền tản mát ra khí tức kinh khủng, phảng phất có thể thiên địa sụp đổ, phá diệt bát hoang. Cùng hắn đồng thời, Chiến Vương cùng Xích Vương biến sắc, không khỏi hét lên kinh ngạc. Đây là Hoàng Thất Thần Thông, Xuyên Vân Phá Thiên Thương. Đúng vậy, nghe nói thương này lực công kích vô cùng cường đại, nhưng xuyên thủng hết thảy phòng ngự. Mặc dù không gọi được là đại chu thứ nhất công kích thần thông, cũng không xê xích gì nhiều, không nghĩ tới Tiêu Dao Hầu lại có thể biết. Nghe Xích Vương cùng Chiến Vương hai người tiếng kinh hô, Tiêu Dao Hầu mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, cười to nói. Ha ha, Lăng Tiên, nếu là ngươi cường thế ra tay, ta nhất định sẽ nuốt hận tại này. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác như thế cuồng vọng. Rõ ràng đưa ra đề nghị như vậy, cái này ngươi nhất định phải thua. Cổ ba động này, xác thực rất mạnh. Lăng Tiên ánh mắt ngưng tụ, bỗng nhiên có thêm vài phần chờ mong, lẩm bẩm. Không biết so về ngự ma y, đến tột cùng là ai càng tốt hơn. Nói xong, hắn hai con ngươi lập lòe, một kiện chiến y màu vàng ấm ngưng tụ thành hình, đưa hắn một mực bao trùm. Ha ha, Lăng Tiên đi chết đi cho ta. Tiêu Dao Hầu càn rỡ cười to, cái kia cán xuyên vân phá thiên thương gào thét xuất hiện, tản mát ra khủng bố uy thế, thẳng đến Lăng Tiên ngực cháy. Cà! Thần thương phá không, hóa thành một đạo lóa mắt kim sắc quang mang, giống như sao băng, đem xuôi theo trên đường không gian đều sụp đổ rồi. Nhưng cách nhìn cái này thần thương uy lực đến cỡ nào có thể sợ. Tiếp theo một cái chớp mắt, trường thương xuất hiện tại Lăng Tiên trước mặt. Hung hăng đâm vào hắn trên ngực trái. Chỉ nghe oanh một tiếng, vô cùng vô tận kim quang tràn ngập, mảnh không gian này lập tức bị đâm ánh mắt quang che giấu, cái gì cũng thấy không rõ rồi. Ha ha, tiểu súc sanh, ta xem ngươi lần này có chết hay không. Tiêu Dao Hầu cất tiếng cười to, trên mặt thật đắc ý vẻ, đã nhận định Lăng Tiên sẽ ở dưới một kích này, thân tử đạo tiêu. Một bên Chiến Vương cùng Xích Vương khe khẽ thở dài, đều là nhìn không tốt Lăng Tiên, cho là hắn cho dù thực lực viễn siêu cùng giai cũng khó có thể ngăn trở Hoàng Thất bí pháp. Nhưng mà, ngay tại ba người họ cho rằng Lăng Tiên tan thành mây khói thời điểm, cái kia đầy trời kim quang bỗng nhiên giảm đi, một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện ở bọn hắn trong tầm mắt. Đạo nhân ảnh kia thập phần gầy gò, nhưng là rơi vào Tam Đại Vương Hầu trong mắt. Nhưng lại cao lớn to lớn cao ngạo. Nhất là giờ phút này càng là giống như một tòa hùng tráng núi cao đảm nhiệm bát phương cuồng phong, y cũng là nguy nga bất động. Chỉ vì Lăng Tiên chặn xuyên vân phá thiên thương, hơn nữa là nguy nga như núi, lông tóc không tổn hao gì. Một chiêu đã qua, mạng của ngươi, ta cũng vậy nên lấy đi. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên hai con ngươi lập lòe. Một thanh máu trường kiếm màu đỏ diệu đời mà ra, tại Tiêu Dao Hầu tràn ngập kinh hãi cùng hối hận trong ánh mắt, cắt lấy đầu lâu của hắn. Lập tức, mảnh không gian này lâm vào yên tĩnh. Cửu thiên thập địa, bát hoang, cũng tại lúc này chịu yên tĩnh. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 449. Uy hiếp tiềm ẩn. Chương 449. Uy hiếp tiềm ẩn. Giữa không trung, Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, tóc đen nhẹ bay, đỉnh đầu lơ lửng một mặt thần quang trong trẻo bảo kính. Giống như chí tôn hạ giới, thiên tiên hàng lâm, có một loại quân lâm thiên hạ xu thế. Xuyên vân phá thiên thương nát, Tiêu Dao Hầu chết rồi. Một màn này lại để cho Xích Vương cùng Chiến Vương chừng lớn hai con ngươi, đều là cảm nhận được dùng cả mình đánh úp lại, phảng phất rơi vào hầm băng. Tiêu Dao Hầu đã chết, tại trong dữ liệu của bọn họ, để cho bọn họ cảm thấy ngoài ý là Lăng Tiên, lại có thể chống đo được Xuyên Vân Phá Thiên Thương. Đây chính là Đại Chu Hoàng Thất bí pháp, lực công kích cực kỳ cường hãn. Mặc dù không gọi được là Đại Chu thứ nhất công kích thần thông, nhưng là tuyệt đối là đứng đầu trong danh sách. Nhưng mà dưới mắt thương này diệu đời mà ra, lại bị Lăng Tiên đơn giản ngăn lại, đây là một việc cỡ nào làm cho người ta rung động sự tình. Không thể tưởng tượng nổi a. Đường đường hoàng thất bí pháp, lực công kích chấn thế xuyên vân phá thiên thương, vậy mà không cách nào dung chuyển người này. Nào chỉ là không cách nào dung chuyển. Ngươi xem hắn nguy nga như núi, bát phong bất động, này rõ ràng chính là đơn giản ngăn lại thành thạo. Biến thái a, ta Chiến Vương cả đời, lúc tuổi còn trẻ cũng coi như một phương thiên kiêu, không nghĩ tới nhưng lại ngay cả góc áo của hắn đều không thể dung chuyển. Xích Vương cùng Chiến Vương thở dài thở ngắn, trên mặt ngoại trừ nồng nặc vẻ kính sợ, liền chỉ còn lại có cảm giác bị thất bại. Đến giờ phút này, bọn hắn xem như đã minh bạch một sự kiện. Dùng thực lực của bọn hắn, đừng nói là trấn áp Lăng Tiên, coi như là chính diện đưa hắn bước lùi một bước, đều khó mà làm được. Nghĩ tới đây, hai đại vương hầu âm thầm may mắn chính mình không có tiếp tục ra tay, bằng không thì giờ phút này cần phải cùng Tiêu Dao Hầu là kết quả giống nhau rồi. Trận này ăn oán, cuối cùng là chấm dứt. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cừu hận trong lòng rốt cuộc tán đi, cả người ít nới lòng, trước nay chưa có nhẹ nhõm. 7 năm rồi, cái này cái cọp cừu hận một mực trong lòng hắn đè nặng, hôm nay đại thù được báo, hắn lại có thể nào không cảm thấy nhẹ nhõm. Tiếp đó, nên đi làm chuyện khác. Khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, Lăng Tiên hắn chuyển động thân hình, ý định hướng phía Lăng Thiên Hương phương hướng ly khai đuổi theo. Xem có thể không tìm được chi ti mã tích. Bất quá, hắn mới vừa vặn cất bước, liền bị hai cái thân ảnh ngăn cản. Hai vị, là muốn đi tìm cái chết sao? Lăng Tiên lông mày nhíu lại, khí khái anh hùng hừng hực. Nghe vậy, Song Vương biến sắc, vội vàng khoát tay nói. Không, không, các hạ đã hiểu lầm. Có việc nói mau, ta không có thời gian cùng các ngươi nói nhảm. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, không rõ hai đại vương hầu vì sao đem chính mình ngăn lại. Kỳ thật cũng không coi vào đâu sự tình, chỉ là muốn nhắc nhở các hạ, xuyên vân phá thiên thương chính là hoàng thất bí pháp, sẽ không dễ dàng truyền cho ngoại nhân. Xích Vương do dự một chút, nhắc nhở. Lăng Tiên nhíu mày, lập tức đã minh bạch Xích Vương ý tứ, hỏi ý của ngươi là nói Tiêu Dao Hầu sẽ này loại thần thông, ý nghĩa hắn thâm thụ đương kim nhân hoàng sủng á, đúng không? Đúng vậy, xuyên vân phá thiên thương đơn giản bất truyền ngoại nhân, nhưng mà Tiêu Dao Hầu lại hiểu được sử dụng, cái này đủ để chứng minh nhân hoàng bệ hạ rất tín nhiệm hắn. Xích Vương gật gật đầu, nói. Đổi câu nói. Là được ngươi hôm nay giết Tiêu Dao Hầu, nhân hoàng bệ hạ tất nhiên sẽ giận tím mặt. Đúng vậy a, ta muốn ngày mai, truy nã của ngươi bố cáo, sẽ gặp dán đầy phố lớn ngõ nhỏ rồi. Chiến Vương phụ họa nói. Nghe vậy, Lăng Tiên trong lòng trầm xuống, không khỏi cảm nhận được khó giải quyết. Dùng hắn thực lực hôm nay, hoàn toàn có thể tại Đại Chu Vương triều xông pha, bất quá, điều kiện tiên quyết là hắn không nhận tội gây hoàng thất. Phải biết, Đại Chu Vương triều đứng hàng 10 hướng một trong, chính là Vân Châu đứng đầu nhất siêu nhiên thế lực, bởi vậy có thể thấy được Đại Chu hoàng thất thực lực được khủng bố cỡ nào. Hơn nữa toàn bộ Vân Châu tu sĩ cũng biết đương kim nhân hoàng chính là nguyên anh kỳ cường giả, mặc dù là phóng nhãn Vân Châu, đó cũng là có tên tuổi cao thủ. Nếu là người hoàng tức giận, hạ lệnh tru sát Lăng Tiên, vậy hắn cho dù có 10 cái mạng, cũng khó trốn tử vong kết quả này. Kể từ đó, hắn lại có thể nào không cảm thấy khó giải quyết. Bất quá, hắn động thủ đánh chết Tiêu Dao Hầu một khắc này, liền đã làm tốt lấy chuẩn bị tâm lý. Bởi vậy dưới mắt, Lăng Tiên cũng không có thất kinh, nói. Dán liền bài viết, 7 năm trước cũng đã cả nước truy nã ta. Không quan tâm nhiều tới một lần. Vậy không giống nhau, 7 năm trước lần kia là Tam Hoàng tử hạ lệnh, không cách nào hiểu lệnh kết đan kỳ cường giả. Nhưng nếu là Nhân Hoàng hạ lệnh, vậy coi như là Nguyên Anh kỳ cường giả cũng sẽ được ra sử dụng. Xích Vương lắc đầu. Ta biết, bất quá người đã giết, hối hận cũng vô ích, đi một bước xem một bước đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cho dù cảm nhận được áp lực lớn lao, nhưng hắn tu đạo đến nay, đối mặt qua vô số cường địch, có vậy một lần lựa chọn lui bước. Tuy nói lần này phải đối mặt phong bạo vô cùng mãnh liệt, có thể là mắt nhìn xuống Vân Châu Đại Chu Nhân Hoàng, nhưng là hắn yêu nguyên sẽ không lui bước. Tu tiên dựa vào là cái gì? Ngoại trừ thiên tư cùng tài nguyên, là trọng yếu hơn là kiên cường tín niệm cùng chưa từng có từ trước đến nay dũng khí. Nếu là đối mặt một điểm khó khăn, liền ngưng trệ không tiến, cái kia còn nói gì tu tiên, thì như thế nào cùng trời tranh mệnh. Dứt bỏ thực lực không nói chuyện, riêng nói ngươi phần này tâm tính, liền không phải người bình thường có thể có được. Xích Vương cảm khái thở dài, coi như là hoàn toàn bị Lăng Tiên khuất phục. Chiến Vương cũng mặt lộ vẻ khâm phục ý, thở dài nói. Sở dĩ sẽ nhắc nhở ngươi một chút, là cảm tạ ngươi lúc ấy ăn không giết, nhiều hơn nữa chúng ta liền không thể nói rồi, dù sao ngươi lập trường của ta là đối lập. Ta minh bạch, đa tạ hai vị. Lăng Tiên cười cười. Nói đến thế thôi, chúng ta cáo từ. Chiến Vương cùng Xích Vương hướng về phía Lăng Tiên chắp tay một cái, chợt chuyển động thân hình, hướng phía riêng mình lãnh địa mau chóng đuổi theo. Hoàng thất, lại là một đại phiền toái a. Lăng Tiên lơ lửng ở giữa không trung, nghĩ đến Đại Chu hoàng thất khủng bố, không khỏi thở dài một hơi. Hắn vốn là ý định là đánh chết Tiêu Dao Hầu về sau chạy tới đế đô theo cái kia thất công chúa cầm trên tay đến lại để cho Đan Tiên thức tỉnh thần vật, rồi sau đó liền lập tức ly khai Đại Chu vương triều. Bởi như vậy, cho dù Nhân Hoàng có quyền thế ngút trời cũng khó có thể tại Đại Chu ngoại trừ trên địa bàn tìm được hắn. Thế nhưng mà dưới mắt, Lăng Thiên Hương thân ở Đại Chu vương triều, hắn vô luận như thế nào cũng không có thể ly khai. Kể từ đó, tự nhiên là cảm nhận được khó giải quyết. Cho ngươi đắc chí, cái này được, lại chọc hoàng thất rồi. Một đạo tràn đầy nhìn có chút hả hê tiếng cười duyên vang lên. Lạc Tâm Giải giống như rủ mi bình thường y bốn xuất hiện ở Lăng Tiên bên người. Chọc liền chọc đi, 7 năm trước liền trêu chọc Tam Hoàng tử, hôm nay chọc cha hắn, nhiều lắm là tựu là phiền toái hơn một chút thôi. Lăng Tiên ít khẽ gật đầu, chẳng muốn cùng Lạc Tâm Giải nói nhảm, nói. Đi thôi, tìm một cái Thiên Hương tung tích. Hắc hắc, ngươi đây có thể phải cảm tạ tỷ tỷ ta rồi. Lạc Tâm Giải vũ mị cười một tiếng, sóng mắt lưu chuyển ở giữa phong tình vạn trùng, mị hoặc chúng sinh. Tiên tử cớ gì nói ra lời ấy? Lăng Tiên mất cười một tiếng. Lạc Tâm Giải hé miệng nhõng nhẽo cười, nói. Vừa rồi ngươi cùng cái kia nhập ma nữ tử giao thủ sắp, ta đã ở trên người nàng thi triển một loại pháp thuật, có thể truy tung đến của nàng tung dấu tích. Được, hay là tiên tử nghĩ đến chu đáo? Lăng Tiên hai con ngươi sáng ngời. Khanh khách. Lạc Tâm Giải nhõng nhẽo cười không thôi, ngón tay ngọc nhỏ dài tại Lăng Tiên trên lồng ngực hoa quyển quyển, mị nhãn như tơ nói. Ngươi nói, ngươi làm như thế nào cảm tạ ta a? Lấy thân báo đáp có được hay không? Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng. Được a, vậy ngươi tranh thủ thời gian tới đi. Lạc Tâm Giải mị nhãn như tơ. Phấn hồng đầu lưới chậm rãi liếm môi một cái, câu tâm đoạt phách, gợi cảm chọc người. Lăng Tiên bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, trong lòng biết ở phương diện này chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ, đành phải sử xuất đòn sát thủ. Hắn nhẹ nhàng nâng tay phải lên, nhắm ngay Lạc Tâm Giải ngực, làm ra một cái muốn trào đi lên động tác. Hừ, biết sử dụng chiêu này. Lạc Tâm Giải trắng rồi Lăng Tiên liếc. Bàn tay như ngọc trắng một ngón tay đông nam phương hướng, nói. Chính là chỗ đó. Đa tạ tiên tử. Lăng Tiên lộ ra một cái người thắng mỉm cười, chợt huyễn hóa ra cửu thiên thần dực, hướng phía đông nam phương hướng mau chóng đuổi theo. Người này chọc tới Đại Chu hoàng thất, ta như tiếp tục cùng ở bên cạnh hắn chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Nhìn qua Lăng Tiên bóng lưng rời đi, Lạc Tâm giải đôi mi thanh tú nhíu lên, do dự mà chính mình muốn không cần tiếp tục đi theo hắn. Trầm ngâm một lát, nàng thân hình lói lên, lựa chọn đi theo. Cứ như vậy, hai người hướng phía đông nam phương hướng bay đi tìm kiếm lấy Lăng Thiên Hương thân ảnh của. Đại khái sau một lúc lâu thời gian, một tòa tràn đầy nồng đậm ma khí chính là sơn đồng xuất hiện ở hai người trong tầm mắt, trong lúc này đốt đống lửa, xem ra phải có người ở lại. Bất quá, đương Lăng Tiên dùng thần hồn chi lực dò xét về sau, lại phát hiện bên trong không có một bóng người. Cái này chứng minh, Lăng Thiên Hương đã đi rồi, bọn hắn muộn một bước. Tiếp tục đuổi. Lăng Tiên cắn răng một cái, lần nữa truy lùng tiếp, không chịu như vậy bỏ qua. Vì cam đoan Lăng Thiên Hương an toàn cũng tốt, vì không cho nàng tiếp tục tàn sát người vô tội cũng tốt, tóm lại, hắn không có khả năng buông tha cho. Thấy thế, Lạc Tâm giải mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nhưng lại không thể không đuổi kịp Lăng Tiên theo hắn tiếp tục bôn ba. Cứ như vậy, hai người lần nữa gấp rút chạy tới theo ban đêm một mực truy tung đến sáng sớm, lại từ mặt trời lên truy tung đến mặt trăng lặn. Một mực chạy ba ngày ba đêm, nhưng thủy chung đều không có nhìn thấy Lăng Thiên Hương thân ảnh của. Bất quá, thật cũng không tính toán đều không có thu hoạch, tối thiểu nhất trong ba ngày này, Lăng Tiên đều sẽ phát hiện Lăng Thiên Hương dừng lại trôi qua dấu vết. Mà đang ở ngày thứ tư giữa trưa lúc, hắn rốt cuộc tại một chỗ trong rừng rậm phát hiện Lăng Thiên Hương thân ảnh của. Như trước như Tiêu Dao hầu phủ như vậy, Lăng Thiên Hương hai con ngươi huyết hồng, một bộ đồ đen quanh thân dũng động lành lạnh ma khí, làm cho người ta sợ. Mà khi nàng nhìn thấy Lăng Tiên lúc, cặp kia ngốc trẻ vô thần huyết hồng trong con ngươi bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng sáng. Rồi sau đó, nàng phảng phất là nhớ tới qua lại sự tình, hết lần này tới lần khác bị có một loại lực lượng thần bí giam cấm, không cho nàng nhớ tới. A! Một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, Lăng Thiên Hương hai tay ôm đầu, đầu lâu phảng phất sắp nổ tung. Thiên Hương! Lăng Tiên biến sắc, vội vàng đi vào Lăng Thiên Hương trước mặt, hai tay đè ở trên vai của nàng. Nhưng mà, Lăng Thiên Hương đã nhập ma, xuất phát từ đề phòng bản năng theo bản năng vung tay lên tại Lăng Tiên trên cánh tay lấy ra năm đạo huyết ngân. Chợt, nàng phảng phất nhận lấy lớn lao kích thích, phát ra một tiếng trời rung đất chuyển tiếng gào thét. Nương theo lấy khí thế khủng bố mang tất cả mà ra, đem trọn mảnh rừng rậm chấn vỡ. Mà ngay cả Lăng Tiên cũng không khỏi không tạm thời tránh mũi nhọn, lui về phía sau vài bước. Mà nhân cơ hội này, Lăng Thiên Hương thân hình lóe lên, hướng phía phương hướng Tây Bắc mau chóng đuổi theo. Đáng giận. Lăng Tiên hung hăng cắn răng một cái, không để ý vết thương trên cánh tay thế, lần nữa truy lùng tiếp. Nhưng mà, mỗi một lần khi hắn đuổi theo Lăng Thiên Hương lúc trung quy lại là biết bị nàng quào chầy. Rồi sau đó liền đã mất đi tung ảnh của nàng. Điều này làm cho Lăng Tiên không thể làm gì, rồi lại không thể không tiếp tục đuổi theo. Cứ như vậy, hắn cùng với Lạc Tâm giải hai người dốc sức liều mạng đuổi theo, chút bất chi bất giác, đã qua một tháng. Mà lúc này, một tòa khí thế khoáng đạt đô thành lặng yên xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Đúng là Đại Chu Vương Triều Đế Đô.